Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xong, Naga không khỏi hơi sững sờ, thoáng một chút không kịp phản ứng, không hiểu tại sao Chu Tự lại đột ngột nhấn mạnh một câu như vậy. Tuy nhiên, khi thấy sắc mặt của Peter và Fisher thay đổi, trong lòng hắn lập tức có chút hiểu ra. Đúng vậy, Naga đáp, xét về thân phận, mặc dù hắn là nghị trưởng kiêm chấp chính quan, nhưng thực tế thì hắn chỉ là một quan chức làm công, không có quyền quản lý Fisher và Peter. Tuy nhiên, dù không quản được, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra trong nước của họ, hắn tạm thời vẫn có thể nắm được tình hình. Nghĩ đến đây, Naga cảm thấy một chút mệt mỏi trong lòng. Trong cuộc giao lưu đơn giản này, hai bên tựa như đã đạt được một sự thỏa thuận vô hình. Sau đó, trong yến hội, Naga không còn bàn về vấn đề Liên Hiệp Quốc nữa, mà quay sang trò chuyện với Chu Tự về kinh nghiệm trị quốc. Với kinh nghiệm thực tế của Chu Tự trong những năm qua, lại thêm tư duy linh hoạt của người hiện đại, cuộc trò chuyện này thực sự rất dễ dàng. Những vấn đề trước đây mà Naga không hiểu rõ, chỉ cần vài câu của Chu Tự là hắn đã sáng tỏ. Sau vài vòng trao đổi, Naga nhìn Chu Tự với ánh mắt đầy kính trọng. Thậm chí, Naga cũng không khỏi muốn thảo luận thêm với Chu Tự về hệ thống nghị hội và chế độ Cộng Hòa. Trước đây khi Peter lắc lư hắn, nói về chế độ này rất hay, hắn cũng không có gì nghi ngờ, nhưng giờ đây áp dụng thực tế lại phát hiện vô số khó khăn và vấn đề phức tạp. Tuy nhiên, dưới ánh mắt của Fisher và Peter, rõ ràng không phải là lúc thích hợp để bàn luận về điều này. Trở lại nơi đóng quân, trong khi Chu Tự vẫn đang suy nghĩ về người già da đen mà hắn gặp trước đó, Naga và hắn cũng lần đầu gặp gỡ lão, nhưng lão lại để lại ấn tượng rất sâu sắc với hắn. Smith nước Cộng Hòa hiện giờ là có ý gì? Họ thực tế có phải là cùng phe với chúng ta không? Javert không nhịn được hỏi khi vào trong lều và xác nhận an toàn. Chu Tự nghe xong, buông tay xuống và trả lời, có thể họ thực sự là đồng minh của Saint Laurent Đế Quốc. Việc họ chủ động đưa ra vấn đề này trong yến hội, có lẽ chỉ là muốn thử chúng ta. Câu chuyện này nói thẳng ra cũng không dễ đoán, không biết liệu Naga lão đầu có đang chơi một trò mưu mẹo nào trong mưu mẹo, hay là lại đang làm một trò phức tạp hơn. Dĩ nhiên, cũng có khả năng rất lớn là lão đang chơi cả hai bên cùng một lúc. Hắn nói với Chu Tự rằng, thực ra hắn và Đại Chu là một bên, nhưng lại cùng lúc nói với Saint Laurent Đế Quốc rằng, hắn là đồng minh của họ. Để cả hai bên đều coi Smith nước Cộng Hòa và chính mình là một con đường. Như vậy, lão nhân này sẽ có thể căn cứ vào tình hình, mượn gió bẻ măng, dù sao thì cũng không bị thiệt hại gì, nếu không thì sao? Nói lão nhân này không thành thật được chứ? Nhìn thấy Javert có chút nhức đầu, Chu Tự cười khẽ, đừng lo, bất kể lão đầu kia giày vò thế nào, trong Liên Hiệp Quốc, chỉ cần chúng ta có mặt trận thống nhất, chúng ta sẽ luôn ở thế bất bại, vậy ngươi không sợ đồng lô bào sẽ đứng về phía Saint Laurent Đế Quốc sao? Như vậy, liên quân sẽ thành hai phe đối lập, Chu Tự không thể nói hoàn toàn là không thể xảy ra, dù sao, trên đời này chẳng có gì là tuyệt đối. Với suy đoán này, Chu Tự chỉ có thể nói, Tân Quốc Vương Ba Lòn là người thông minh, trong tình huống hiện tại, khi chúng ta đã hình thành hai phe, hắn chắc hẳn sẽ hiểu rằng việc đồng lô bảo tiếp tục duy trì trung lập mới là an toàn nhất. Nói đến đây, Chu Tự ngừng lại một chút, thậm chí, nếu hắn thực sự muốn từ bỏ vị trí trung lập của đồng lô bảo và chọn một phe, thì khả năng cao là hắn sẽ chọn đứng về phía chúng ta. Vì sao? Vậy, Javert không cần suy nghĩ nhiều, lập tức hỏi, đứng cạnh Chu Tự. Nàng lười suy nghĩ, dù sao, Chu Tự chắc chắn sẽ giải thích cho nàng. Thấy thế, Chu Tự bất đắc dĩ cười. Bởi vì vị trí của đồng lô bạo quá gần với Đại Chu, nếu hắn chọn đứng về phía Saint Laurent Đế Quốc, khi chiến tranh bùng nổ, đồng lô bảo sẽ phải đối mặt với cuộc tấn công mạnh mẽ từ phía chúng ta. Điều này sẽ vô cùng nguy hiểm đối với đồng lô bảo. Trái lại, nếu hắn đứng về phía chúng ta, thì dù Saint Laurent Đế Quốc muốn hành động, cũng cần ít nhất nửa tháng đến một tháng để tập kết quân đội. Trong khoảng thời gian đó, chúng ta có đủ thời gian để đưa quân đến đồng lô bảo để hỗ trợ và bố trí phòng thủ. Mấy ngày tiếp theo, Chu Tự dự định sẽ tuân theo kế hoạch ban đầu của mình, tức là trực tiếp bế quan cho đến khi hội nghị chính thức bắt đầu. Tuy nhiên, lý tưởng thì đầy đủ, nhưng thực tế lại không thuận lợi như vậy. Sau khi yến hội kết thúc, Peter và Fisher lần lượt tìm đến gặp Chu Tự, đúng là không thể giữ bình tĩnh được. Chu Tự thầm nghĩ trong lòng, nhưng cũng không cảm thấy quá khó chịu. Dù sao, cả hai người này hiện tại đều là những khách hàng quan trọng của hắn, việc tiếp đón họ là điều đương nhiên. Peter đến gặp Chu Tự trước, vì vậy Chu Tự cũng tiếp đón Peter trước. Yên tâm đi, Peter nghị viên, lập trường của quý quốc trong Liên Hiệp Quốc sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác giữa chúng ta. Hai chuyện này hoàn toàn tách biệt nhau. Mặc dù trước đó Chu Tự đã nhấn mạnh điều này trong yến hội, nhưng Peter rõ ràng vẫn còn lo lắng. Lần này, sau khi Chu Tự hứa hẹn lại, Peter mới cảm thấy yên tâm hơn, nên lập tức chuyển sự chú ý sang tiến độ nghiên cứu súng ống. Chu Hoàng bệ hạ không biết tiến độ nghiên cứu súng ống thế nào rồi. Peter lúc này rất hy vọng vào dự án này, vì theo thỏa thuận trước đó, khi súng ống được nghiên cứu thành công, Peter sẽ chịu trách nhiệm chi trả tất cả chi phí nguyên vật liệu. Với điều kiện này, Đại Chu mỗi lần sản xuất 2 thanh thương giới, Peter sẽ có thể thu về 1 thanh. Nói cách khác, Peter sẽ không phải cạnh tranh với Fisher nữa. Chu tự biết rõ Peter đang nghĩ gì. Mặc dù hiện tại vẫn còn nhiều đơn binh nỏ chưa bán được, nhưng từ góc độ của Peter mà nhìn, bọn họ đã nghiên cứu súng ống suốt một khoảng thời gian dài kể từ năm ngoái. Nếu tiến độ không có chút gì khả quan, thì quả thật sẽ khó mà giải thích nổi. Nghĩ tới đây, Chu tự chậm rãi mở miệng nói, tiến độ chắc chắn là có. Hiện tại dựa theo thiết kế MAP 1891, chúng ta đã chế tạo thành công mẫu đầu tiên của súng ống. Tuy nhiên, súng vẫn chưa ổn định và tính năng của nó còn rất hạn chế. Dựa trên tính năng hiện tại, nó vẫn không bằng đơn binh nỏ. Do đó, chúng ta cần phải tiếp tục cải tiến và nâng cấp. Trước khi xuyên không, Peter cũng là một người dùng thương, đối với súng mồi lửa hàn vẫn có chút hiểu biết. Hắn không kỳ vọng rằng, khi đến Đại Chu, họ sẽ ngay lập tức chế tạo được súng ống kiểu MAP 1891. Xét cho mối cảnh hiện tại, việc nghiên cứu ra súng mồi lửa đã là một bước tiến lớn mà hắn có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, từ phản ứng của Chu tự, có vẻ như súng mồi lửa này không được như ý. Trong lòng Peter không khỏi dâng lên nỗi lo lắng. Cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của Peter, Chu tự bình tĩnh mở miệng. Đây chỉ là thử nghiệm đầu tiên để kiểm tra phẩm chất mà thôi. Sau khi cải tiến, tính năng chắc chắn sẽ được nâng cao, nghiên cứu và phát minh. Luôn cần phải trải qua quá trình thử nghiệm như vậy, ngươi sẽ dần quen thôi. Về hiện tại mà nói, súng mồi lửa sẽ được phát triển trên cơ sở hiện có, không ngừng cải tiến cho đến khi tính năng tổng hợp của nó có thể hoàn toàn thay thế được đơn binh nỏ. Với những lời của Chu tự, Peter không có gì để phản bác, nhưng lúc này hắn chỉ quan tâm đến một vấn đề. Vậy cái này cần bao lâu? Ta rất khó cam đoan được điều gì. Nhìn thấy Peter lập tức không nói được lời nào, Chu tự bình tĩnh giải thích thêm. Một vật phẩm cải tiến, bản thân nó luôn là một quá trình không ngừng đột phá. Để thực hiện cải tiến trên cơ sở vốn có, không phải là chuyện dễ dàng. Nếu gặp phải bế tắc kỹ thuật, rất có thể sẽ kéo dài rất lâu. Đồng thời dù như thế nào đi chăng nữa, khi đã nghiên cứu ra một phiên bản đạt chuẩn, muốn tiến hành sản xuất hàng loạt, xây dựng dây chuyền sản xuất, đào tạo công nhân cũng cần rất nhiều thời gian. Tốt rồi, hắn đã bị thuyết phục. Thực tế, những gì Chu tự nói gần như đều là sự thật. Đại Chu khi bắt đầu nghiên cứu súng, từ lúc bắt đầu cho đến khi có thể sản xuất súng mồi lửa hàng loạt, rồi đến khi sản xuất thực sự, mất đi mất lại cũng phải mất nhiều năm. Dựa vào thời gian của Peter, chuyện này còn chưa tới 2 năm, làm sao có thể nhanh đến vậy? Sau đó Peter lại thổ lộ với Chu tự về những khó khăn của mình, chủ yếu là muốn tìm cách thu được một số đặc quyền từ Chu tự, hoặc thậm chí làm ra một nhóm 2 nhóm đơn binh nỏ. Nhưng Chu tự rõ ràng không bị lừa. Trước kia, người đã đưa hơn 4.000 đứa trẻ vào trong nhóm di dân. Vừa nhắc đến chuyện này, trên mặt Peter không khỏi lộ vẻ lúng túng. Dựa vào tình hình hiện tại của hắn, những đứa trẻ nhỏ này không những không thể cung cấp sức lao động mà còn có thể gây thêm phiền toái cho hắn. Hắn thừa nhận rằng trước kia mình đã đưa một lượng lớn trẻ em vào nhóm di dân. Và giờ đây hắn muốn vứt bỏ phiền phức này cho Chu tự. Chu tự thực ra không để ý chuyện này. Hắn nhận thấy, dù những đứa trẻ này không thể ngay lập tức tạo ra sức lao động, nhưng chúng còn trẻ, sức dẻo dai mạnh mẽ hơn. Khi lớn lên tại Đại Chu, lòng yêu mến của chúng với Đại Chu sẽ càng sâu đậm hơn. Hơn nữa, trong nhóm trẻ em này còn có một vị thánh nữ Jan Zetel. Tuy nhiên, chuyện này vẫn phải giải quyết một cách rõ ràng. Dưới tình huống này, những đơn binh nỏ vẫn sẽ bán cho ngươi. Đây chính là ưu đãi của ta dành cho ngươi. Khi những lời này vừa được nói ra, trong lòng Peter cảm thấy càng thêm xấu hổ. Đây chỉ là một lần ngoài ý muốn. Dù sao, về mặt danh nghĩa, đây vẫn là di dân. Mà di dân cơ bản là dựa trên nguyên tắc tự nguyện, ta không thể ép buộc họ. Đây thực sự là một lời nói dối không đầu không đuôi. Điều kiện của Đại Chu vẫn còn đó, mà những người dưới trướng là sắt đảng Cộng Hòa, nếu không có suy nghĩ gì đặc biệt, thì sao? Lại không muốn đến đây. Tuy nhiên, đối phương cũng đã tự tìm cho mình một cách giải thích hợp lý, nên Chu tự cũng không cần phải đi làm cho sự việc rối thêm. Dù sao, hắn và Peter sau này còn phải hợp tác lâu dài, không thể ngay lúc này làm căng mối quan hệ. Nghĩ vậy, Chu tự vung tay một cái, không sao, đầu dù sao, trước đó ta cũng đã nói là không tiếp nhận 2 đồng, người đưa 2 đồng đến cũng không vi phạm cam kết. Nhưng mà giá trị của 2 đồng và giá trị lao động trưởng thành thì khác nhau, điểm này ngươi hẳn là rõ ràng rồi. Điều này là đương nhiên, mời Chu Hoàng bệ hạ yên tâm, ta sau này nhất định sẽ chú ý lựa chọn kỹ càng. Dù cho Peter sau này có thật sự chú ý lựa chọn hay không, số lượng 2 đồng được đưa đến sẽ chắc chắn giảm bớt. Đây đối với Chu Tự mà nói cũng là một điều tốt. Tiếp nhận hài đồng là để tính toán lâu dài, còn tiếp nhận người trưởng thành thì có ngay sức lao động. Bây giờ Đại Chu đang phát triển ở khắp nơi, đúng lúc cần nhiều lao động, mà lao động có sẵn, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Vậy không biết Chu Hoàng bệ hạ, lần này một nhóm đơn binh nhỏ, liệu có thể cho ta một chút ưu đãi nữa không? Peter nói xong, mặt lộ vẻ mịn nọt. Trước mặt Chu Tự, hắn đã không còn quan tâm đến thể diện nữa. Phải biết, hiện tại người này chính là xuất khiếu cảnh cấp bậc pháp sư, chỉ cần vung tay một cái là có thể thiểm điện, còn một võ giả kim cương cảnh mà nói trước mặt hắn có thể chết ngay lập tức. Trong thế giới này hắn còn có thể giữ mặt mũi sao? Chu Tự chỉ cười, ta làm ăn này, cuối cùng thì vẫn là người trả giá cao mới có lợi, ta vừa mới đã cho ngươi một lần ưu đãi, ngươi như thế này thì thật khó cho ta đấy. Chu Hoàng bệ hạ, dù sao, chúng ta cũng là muốn hợp tác lâu dài, này xem. Nhìn thấy bộ dạng của Peter, Chu Tự đột nhiên có một ý tưởng trong đầu, đây cũng không phải không thể. Trước đó trong cuộc đấu giá, Fisher rõ ràng có chút do dự, nếu vậy, hắn còn không bằng dứt khoát mượn lần này ưu đãi để bán một nhóm đơn binh nhỏ cho Peter, đồng thời có thể tăng cường sức mạnh cho Fisher. Chắc chắn sau này hắn sẽ ra giá quyết đoán hơn nữa, vẫn là giá như cũ, đảm tiếp theo đơn binh nhỏ, ta sẽ trực tiếp bán cho ngươi. Mặc dù giá này không hề rẻ, nhưng như Gus đã nói, điều quan trọng nhất là phải tạo ra một đội quân nỏ binh có quy mô dưới trướng họ. Đối diện với cơ hội này, Peter không hề chần chừ, lập tức đồng ý. Tốt, vậy chúng ta cứ như vậy quyết định, ta sẽ đi sắp xếp một nhóm di dân mới. Nói xong, Peter phấn khích rời đi. Chưa đầy một phút sau, Fisher đã đến tìm Chu Tự. Giữa họ, tất nhiên là có một chút mối quan hệ. Nếu không phải Peter đến nhanh như vậy, Fisher cũng sẽ không vội vã đến gặp Chu Tự. Fisher vừa vào đã bắt đầu hỏi bóng gió, muốn biết Chu Tự và Peter đã trao đổi những gì. Lần này Chu Tự cũng không có gì phải giấu giếm. Hoặc nói, nếu Fisher muốn nghe, thì cũng chẳng sao. Chỉ là lại mua một nhóm đơn binh nhỏ mà thôi, nghe vậy. Sắc mặt Fisher lập tức thay đổi. Chu Hoàng bệ hạ, cái này không phải đã nói là đấu giá sao? Với việc La Sát Đảng Cộng Hòa đang ngày càng mở rộng đội quân nỏ binh, chuyện này có thể mang đến phiền phức lớn. Trước đó, Peter đã mua được một nhóm đơn binh nỏ, giờ lại mua thêm một nhóm nữa. Đội quân nỏ binh của La Sát Đảng Cộng Hòa rõ ràng đã bắt đầu hình thành quy mô. Có thể thấy, Fisher rõ ràng rất lo lắng và không thể không dùng giọng chất vấn. Tiểu tử này không phân biệt được lớn nhỏ mà. Lúc này, Chu Tự cũng không có chút nào nuông chiều hắn. Ánh mắt lại lùng liếc nhìn, vô hình tạo ra một áp lực tinh thần mạnh mẽ khiến không gian xung quanh như bị vây kín. Cùng lúc đó, Thiên Tuế vốn đang dựa vào chỗ ngủ gật cũng mở mắt, cặp mắt màu vàng sậm lạnh lùng nhìn chăm chú về phía Fisher, khiến mặt hắn lập tức tối sầm lại, không ngừng nhìn chằm chằm vào Thiên Tuế. Chủ hoàng thứ tội, là ta quá kích động. Trước mặt một pháp sư xuất khiếu cảnh và một sinh vật siêu phàm kim cương cảnh, Fisher chẳng còn chút kiên cường nào, ánh mắt rời đi. Fisher cảm thấy trên người nhẹ nhõm, tựa như vừa chút được gánh nặng. Trong vô thức, mồ hôi lạnh cũng đã thấm ướt lưng hắn. Trong khi đó, Chu Tự vẫn tiếp tục lười biếng dựa vào người Thiên Tuế. Peter nghị viên mua nhóm đơn binh nhỏ này với giá như cũ. Các hạ trước đó không tiếp tục tăng giá, ta còn tưởng rằng các hạ đã bỏ cuộc không đấu giá nữa chứ. Nghe vậy, Fisher thật sự không biết phải nói gì, chỉ có thể im lặng. Trước đó, giá cả đã tăng lên một mức độ cực kỳ cao, Fisher làm sao cũng không thể ngờ Peter lại quyết đoán đến thế, trực tiếp dùng giá cả ấy để mua hai nhóm đơn binh nhỏ. Lúc này, áp lực đương nhiên là đổ dồn lên người hắn. Trước đó chỉ là ngoài ý muốn, ta muốn tham gia lần đấu giá này, không biết Chu Hoàng bệ hạ có thể cho ta một cơ hội hay không. Đối với yêu cầu này, Chu Tự sờ sờ đầu Thiên Tuế, uể oải mở miệng, lần này thì không được, ta làm ăn luôn giữ chữ tín, đã ký hợp đồng rồi, ta không thể vì ngươi sau đó tăng giá mà lại bán cho ngươi. Đấu giá có thể tham gia, chờ lần sau đi. Kết quả này khiến sắc mặt Fisher lập tức cứng lại, nhưng hắn cũng không thể làm gì, vậy thôi, lần sau sẽ lại tham gia, lần sau cạnh tranh, Chu Hoàng bệ hạ đừng quên ta. Nói đến đây, như nhớ ra điều gì, Fisher lại lên tiếng, nói đến, trong lòng ta có một nghi vấn, xin Chu Hoàng bệ hạ giải đáp, ngươi có thể hỏi nhưng ta không chắc sẽ trả lời ngươi. Fisher nghe vậy, không nghĩ nhiều, trong giao dịch đơn binh nhỏ này, Peter có phải dùng nô lệ làm thẻ đánh bạc không? Với hai lần giao dịch trước đó, hơn vạn nhân khẩu bị đưa ra ngoài, Fisher không phải kẻ mù sao? Lại không nhận ra, Chu Tự không có gì để che giấu, trực tiếp gật đầu, không sai. Vậy ta có thể sử dụng nô lệ làm thẻ đánh bạc không? Đương nhiên có thể, nhưng ta cần sức lao động của những người trưởng thành, vị thanh niên và trẻ em, mặc dù cũng không phải không được, nhưng giá trị sẽ giảm đi nhiều. Thêm nữa, nếu hai người các ngươi đều dùng sức lao động để giao dịch với ta, thì ta bên này sẽ có quá nhiều lao động, như vậy giá trị sức lao động sẽ giảm xuống. ngươi hẳn là hiểu ý của ta chứ. Đối với Chu Tự mà nói, việc thu được càng nhiều sức lao động là chuyện tốt, tuy nhiên, hắn cũng cần tài nguyên phát triển. Dù có thể đảm bảo dự trữ tài nguyên nội bộ của Đại Chu, việc thu hoạch được tài nguyên phát triển từ bên ngoài cũng rất quan trọng đối với hắn. Xin Chu Hoàng Bệ Hạ yên tâm, ta hiểu ý ngài. Chu Tự đã giải thích rõ ràng, Fisher tự nhiên cũng không có gì khó hiểu. Tuy vậy, trong lòng hắn vẫn có những tính toán riêng. Peter tên kia, trong tay hắn có bao nhiêu tài nguyên, hắn hiện tại dám cùng ta đấu giá, chắc chắn là dựa vào số lượng nô lệ đông đảo mà hắn có. Chẳng lẽ chỉ có nô lệ trong tay hắn sao? Ta cũng có rất nhiều nô lệ mà. Khi La Sát Đảng Cộng Hòa khởi nghĩa, Peter đã thu hết 3 thành trì nô lệ trong nước, toàn bộ đưa về dưới trướng mình. Tuy vậy, ngay cả như vậy, Fisher vẫn còn có 2 thành trì nô lệ trong tay. Đương nhiên những nô lệ này đều đã có chủ. Theo luật pháp của họ, những nô lệ này là tài sản riêng của chủ nô, cho dù là vương tộc cũng không có quyền can thiệp. Tuy nói là như vậy, nhưng chỉ cần hắn thêm chút thao tác, kích động một số chủ nô trong đảng của Smith, trong thời gian ngắn có thể tập hợp được một số lượng lớn nô lệ, điều này không khó. Hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ đơn giản, đó là trong lần cạnh tranh sau, Peter mang đến bao nhiêu nô lệ, hắn cũng sẽ mang đến bấy nhiêu nô lệ. Mục đích của hắn là làm cho số lượng nô lệ trong lần giao dịch này bị giảm giá trị. Dựa trên điều này, hắn sẽ sử dụng tài nguyên sẵn có để tiến hành tăng giá ngoài dự tính. Bằng cách này, hắn có thể giảm bớt tổn thất tài nguyên của mình, đồng thời có thể mạnh mẽ gây áp lực lên Peter. Bản chất của việc này chính là muốn mở ra một cuộc cạnh tranh tiêu cực. Về phần Fisher, những tính toán nhỏ nhặt của hắn, Chu Tự cũng có thể đoán được phần nào, nhưng điều đó không quan trọng. Dù là kiếm tài nguyên hay kiếm sức lao động, đều có lợi ích của riêng nó. Nếu Fisher và Peter cạnh tranh ác liệt, hắn chỉ càng có thể kiếm được nhiều hơn. Việc này Chu Tự cũng không cần phải bận tâm. Sau khi tiễn hai đối thủ lớn của mình đi, Chu Tự cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Trong vài ngày tiếp theo, đại diện của Saint Laurent đế quốc, Saint Laurent một thế, cùng đại diện của ba lòng quốc vương, Đông Lô Bảo, đều đã đến biên giới Smith nước Cộng Hòa. Sau khi các đại biểu từ các nơi tụ họp đầy đủ, Liên Hiệp Quốc hội nghị chính thức bắt đầu. Smith nước Cộng Hòa cung cấp địa điểm hội nghị, cả không gian khá đơn giản, nói chính xác hơn là một gian phòng rộng rãi, với một chiếc bàn tròn lớn có thể cho mọi người ngồi quanh. Sau khi mọi người đã an tọa, đại diện phía chủ trì hội nghị, Naga, hơi có chút khẩn trương đứng lên. Hắn là người phụ trách chủ trì công tác hội nghị. Vậy, với tư cách là người chủ trì hội nghị, tôi xin chính thức tuyên bố, lần thứ nhất Liên Hiệp Quốc hội nghị bắt đầu. Lần này hội nghị Liên Hiệp Quốc chủ yếu là để xác định các điều khoản của hiệp nghị. Trong nội bộ Saint Laurent đế quốc, họ đã sớm bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Hiện tại, đại diện của Saint Laurent ngồi tại bàn hội nghị, cầm theo bản điều khoản đã được định sẵn, liên tục trình bày rõ ràng mà không hề che giấu gì. Trong đó có điều khoản công bằng, có điều khoản liên quan đến hàng lậu, lại thêm một số điều khoản gây tranh cãi, khiến cho các thế lực khác tại hội nghị không thể không lên tiếng. Tuy nhiên, trên bàn hội nghị này, tình hình vẫn khá rõ ràng. Như trước đó trong buổi tiệc tối, Naga đã nói, trong hội nghị lần này, lập trường của họ Smith nước Cộng Hòa rõ ràng nghiêng về phía Saint Laurent đế quốc. Dưới nền tảng đó, Đại Chu và nữ chiến sĩ tộc vẫn giữ vững lập trường của mình, trong khi Đồng Lô Bảo duy trì thái độ trung lập, tạo thành cục diện hiện tại của Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, cũng chính vì các thế lực trên bề mặt có vẻ ngang nhau, nên trong một số điều khoản gây tranh cãi, hầu như ai cũng không thể thuyết phục được ai. Cuối cùng, hội nghị quyết định tiến hành bỏ phiếu. Hai bên đối kháng trực tiếp, không cần nhiều lời, và phiếu quyết định cuối cùng rơi vào tay quốc vương Balon của Đồng Lô Bảo. Balon, người vừa mới lên làm quốc vương, vẫn chưa quen với công việc, nên khi phải bỏ phiếu, hắn không khỏi đổ mồ hôi. Ban đầu, hắn liên tục từ chối bỏ phiếu, nhưng mỗi lần như vậy, vấn đề lại càng không thể giải quyết. Cuối cùng, Saint Laurent đế quốc không thể tiếp tục im lặng, họ yêu cầu Balon phải đưa ra lựa chọn. Đối mặt với tình huống này, Chu Tự trong suốt quá trình chỉ nâng cằm lên, với ánh mắt đầy thâm ý. Saint Laurent đế quốc nhìn thì như đang yêu cầu Balon bỏ phiếu, thực tế lại đang ép buộc đối phương phải tỏ thái độ. Nếu nói thẳng, mục đích của họ là muốn Balon đứng về phía mình, bởi như vậy họ sẽ có tỷ lệ 3-2. Khác với Chu Tự, người am hiểu về sự cân bằng quyền lực, Saint Laurent đế quốc trong giai đoạn này biểu lộ thái độ rõ ràng. Họ muốn chiếm ưu thế để thống trị, sau đó làm chủ Liên Hiệp Quốc. Điều này không khó để nhận ra, cho thấy rõ ràng tính cách của đối phương. Chu Tự muốn tận dụng Liên Hiệp Quốc như một hình thức hòa bình, để phát triển và đạt được sự đồng thuận, khuyến khích các quốc gia không xâm phạm lẫn nhau. Trong khi đó, Saint Laurent đế quốc lại muốn lợi dụng các điều khoản trong hiệp nghị để thu hút các quốc gia khác, kiềm chế Đại Chu do Chu Tự đứng đầu, nhằm biến Liên Hiệp Quốc thành công cụ độc đoán của họ. Tuy nhiên, mặc dù nhận thấy điều này, Chu Tự vẫn không có ý định vạch trần kế hoạch của đối phương. Hiện tại, Đại Chu và Saint Laurent đế quốc tuy có ưu thế nhất định so với nhau, nhưng ưu thế này không lớn. Nếu một trong hai bên vạch mặt khai chiến, chắc chắn sẽ dẫn đến một trận chiến đẫm máu, tổn thất lớn về người và của. Đến lúc đó, có lẽ không chỉ hai quốc gia này phải đánh nhau đến kiệt quệ mới có thể có kết quả, mà rất có thể một trong hai bên sẽ bị suy yếu đến mức không thể phục hồi. Điều này chắc chắn là điều cả hai bên đều không mong muốn. Việc quyết định dùng vũ lực để giải quyết vấn đề không phải là lựa chọn sáng suốt. Thay vào đó, cả hai bên chỉ có thể dựa vào việc phát triển lâu dài. Sau 10 năm, 20 năm, thậm chí 30 hay 40 năm, trong số những người tham gia vào quyết định này, ngoại trừ Naga, thì ai có thể sống được hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm. Việc phát triển này giống như một quả cầu tuyết. Khi nó bắt đầu lăn, nó sẽ ngày càng lớn dần. Khi hai bên có sự chênh lệch đủ lớn, trận chiến này sẽ không còn cần thiết. Saint Laurent đế quốc hiện tại cũng đang nghĩ theo cách này. Chu tự cảm thấy rằng họ cần phát triển để chiếm ưu thế, mà Saint Laurent đế quốc cũng có cùng suy nghĩ. Hơn nữa, họ còn có lý do chính đáng. Đừng quên, Saint Laurent đế quốc vừa mới chiếm được một mảng đất rộng lớn, diện tích quốc gia đã tăng gấp đôi. Đây chính là nền tảng để phát triển. Nếu trong vài chục năm tới, Đại Chu có thể phát triển vượt qua họ không? Xem ra bây giờ, hai bên đều đang theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Hiện tại, Chu Tự đã nắm giữ thế chủ động, còn Ba Loan là một người thông minh, hiểu rõ tình hình trong tương lai. Mặc dù không thể hoàn toàn từ bỏ phiếu, nhưng hắn vẫn quyết định duy trì thái độ trung lập, một bên bỏ phiếu, một bên tiếp tục theo đuổi lợi ích riêng. Tuy nhiên, dù là thế, trong quá trình xác nhận các điều khoản của hiệp nghị, vẫn không thể thiếu những lời nói dối. Hơn nữa, Liên Hiệp Quốc mới được thành lập, cần xác nhận quá nhiều điều khoản trong hiệp nghị, mà các thế lực khắp nơi lại có ý tưởng khác nhau. Một cuộc hội nghị, dù kéo dài suốt 7 ngày, cuối cùng cũng chỉ đi đến kết luận vào những giờ phút cuối cùng. Hiện tại, chúng ta cần xác nhận lại một chút những điều khoản đã được định ra. Trong suốt 7 ngày hội nghị, Naga, với tuổi tác đã cao, đã bị giày vò không ít. Sau 7 ngày, chồng ông ta đã già đi vài phần, nhưng may mắn thay, cuối cùng cũng đã kết thúc. Điều khoản đầu tiên của Liên Hiệp Quốc hiệp nghị, tất cả các quốc gia thành viên, nếu vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong hiệp nghị của Liên Hiệp Quốc, sẽ bị xử phạt theo các điều khoản tương ứng. Điều khoản thứ hai, tất cả các quốc gia thành viên không được tự tiện triển khai hành động quân sự quy mô lớn, cấm công kích lẫn nhau. Nếu quy mô quân đội đạt 50 trở lên và muốn rời khỏi lãnh thổ quốc gia, phải báo cáo và chuẩn bị trước. Điều khoản thứ ba, thành lập đại sứ quán để tăng cường giao lưu giữa các quốc gia. Điều khoản thứ tư, so với mấy ngày trước khi thảo luận và bỏ phiếu cho từng điều khoản, thì bây giờ quay lại để kiểm tra hiệu quả thực hiện rõ ràng là tốt hơn nhiều. Mỗi một điều khoản được niệm lại, Naga nhanh chóng đọc đến điều khoản cuối cùng. Điều khoản cuối cùng, sau khi Liên Hiệp Quốc thông qua các điều khoản nội bộ một cách thuận lợi, sẽ dựa trên tình hình thực tế để bổ sung các điều khoản mới. Đến đây, hội nghị Liên Hiệp Quốc lần này cơ bản đã kết thúc. Sau đó, với tư cách là nước chủ nhà, Smith Cộng Hòa lại tổ chức một bữa tiệc. Mọi người vẫn duy trì hình thức công việc như thường lệ, mặc dù trong lòng mỗi người có thể đang nghĩ gì đó, nhưng ít nhất bề ngoài công việc vẫn được thực hiện rất tốt. Một đêm trôi qua, sáng hôm sau, Chu Tự và Javert không định ở lại lâu. Họ đã chuẩn bị chỉnh trang và rời đi từ rất sớm. Về phần việc đàm phán với Peter về việc di dân, họ chỉ mới đưa ra kế hoạch chuyển di dân đến biên giới và không tiến hành vội vàng ngay lúc này. Sau đó, khi đưa nhóm di dân đến biên giới Đông Bắc Đại Chu, đó sẽ là công việc của Peter, không phải lo lắng cho Chu Tự. Trong lúc đó, Saint Laurent vẫn định ở lại thêm vài ngày nữa để giao lưu với ba người cầm quyền của Smith Cộng Hòa là Naga, Fisher và Peter. Dù sao, trong khuôn khổ Liên Hiệp Quốc, mối quan hệ giữa hai nước đã trở nên hữu nghị, và Naga với tư cách là đại biểu của Smith Cộng Hòa cũng đã thể hiện thiện chí của mình. Tuy nhiên, vào cùng ngày đó, Palin, người đứng đầu đồng lô bảo, lại quyết định rời đi ngay lập tức. So với việc đã thỏa thuận với Smith Cộng Hòa, đồng lô bảo hiện vẫn duy trì thái độ trung lập, và không nghi ngờ gì, Saint Laurent sẽ là đối tượng trọng điểm mà họ muốn lôi kéo. Palin muốn trở về đồng lô bảo, việc này tất nhiên sẽ phải đi qua biên giới của Saint Laurent đế quốc. Và đây là cơ hội tuyệt vời để họ tiếp cận Saint Laurent. Nhận thấy điều này, Saint Laurent đã trực tiếp thay đổi kế hoạch ban đầu và quyết định đi cùng quân đội đồng lô bảo. Mục đích của Saint Laurent rất rõ ràng, nhưng Chu Tự không có ý định can thiệp. Nếu Ba Lon đã có ý định này, thì việc đồng lô bảo và Saint Laurent đế quốc hợp tác là điều không thể tránh khỏi, và việc can thiệp của ông sẽ không có tác dụng gì. Trước tình huống này, Chu Tự chỉ có thể hy vọng rằng Ba Lon sẽ giữ được lý trí, không làm những điều ngu ngốc. Trên đường về nước, thời tiết mỗi ngày lạnh dần, cơ bản đã đến đầu mùa đông, cảm nhận được sự thay đổi của mùa. Chu Tự lúc này cũng không vội vã, mà tranh thủ thời gian, không bỏ lỡ cơ hội để tìm một nơi hấp thu năng lượng tự nhiên. Gần khu vực biên giới của tộc nữ chiến sĩ tại Smith nước Cộng Hòa, cách đây khoảng một tuần, Chu Tự đã hấp thu qua một lần. lúc này vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Tuy nhiên, khi gần đến khu vực biên giới của tộc nữ chiến sĩ, nơi này đã qua hơn nửa tháng hồi phục, với một tâm trạng vừa như lo lắng vừa như thư thái, Chu Tự lại hấp thu một lần nữa, lúc này mới cảm thấy hài lòng và chuẩn bị dừng lại, quay trở về phủ, bến đông bắc pháo đài, lên xe lửa hơi nước, chỉ mất 3 ngày là đã về đến Hắc Nguyệt Thành. Trở lại Hắc Nguyệt Thành vào cùng ngày, trời bắt đầu rơi tuyết nhỏ, Chu Tự lặng lẽ hồi cung, công việc đầu tiên vẫn là đến Cẩn Chính Điện. Lần này, hắn đã rời đi hơn một tháng, nhưng có Hoắc Khứ Bệnh và Lý Bác Văn ở lại giải quyết công việc, mọi việc trên bàn không nhiều, rất nhanh đã được Chu Tự xử lý xong. Quan trọng nhất là trong thời gian hắn vắng mặt, không có sự kiện lớn nào xảy ra, duy nhất có một công trình lớn là việc triển khai đường sắt thứ hai tại khu vực phía Nam, chính thức khởi công cách đây một tuần. Công trình này, Chu Tự đã sắp xếp từ trước khi lên đường tham gia cuộc họp tại Liên Hiệp Quốc, nên gần như không cần phải lo lắng gì thêm. Về sau, khi Peter đưa nhóm di dân mới đến, dự kiến sẽ là sau khoảng một tháng. Cũng giống như lần trước, nhóm di dân lần này vẫn là 20 người. Tuy nhiên, vì mùa đông, việc di cư sẽ gặp phải một số khó khăn, vì thế thực tế chỉ có khoảng 20 người đến được Đại Chu. Theo nguyên tắc trước đó mà Chu Tự đã đặt ra, số lượng trẻ em trong nhóm di dân lần này rõ ràng đã giảm đáng kể. Theo kiểm kê sơ bộ, chỉ có khoảng hơn 2.900 trẻ em, so với trước kia thì đã ít đi rất nhiều. Dù sao, lũ trẻ này hiện tại vẫn nằm dưới sự quản lý của Peter, và với tình hình hiện tại, rõ ràng Peter không thể thay đổi gì. Tuy nhiên, như đã nói trước đó, trẻ em cũng có những lợi ích riêng. Đối với một quốc gia mà nói, người trưởng thành từ ngoại quốc có thể tạo ra xung đột với dân bản địa, thậm chí có thể dẫn đến sự thay đổi xã hội, còn trẻ em thì cơ bản không gây ảnh hưởng lớn. Thậm chí khi chúng lớn lên, nhiều khả năng sẽ không nhớ mình là di dân. Tất nhiên, trong giai đoạn này, nhân khẩu di dân vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Chu Tự. Những năm gần đây, dưới sự ổn định trong nội bộ, dân số của Đại Chu cũng đang dần tăng trưởng, và năm sau sẽ tăng trưởng mạnh hơn năm trước. Mỗi nhóm di dân đều phải trải qua nửa năm quá trình chuyển tiếp. Chỉ cần hoàn thành việc phân tán và định cư, việc tiêu hóa hết khoảng 4-5 vạn người ngoại lai sẽ không khó khăn gì. Đồng thời, đừng quên rằng ngoài đại lục, Đại Chu còn có một hòn đảo Hỏa Sơn. So với đại lục, Hỏa Sơn đảo luôn duy trì sự phát triển theo hướng Phật hệ. Tất nhiên, việc giao thông giữa hòn đảo này và đại lục không thuận tiện, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phát triển. Tuy nhiên, mặc dù hiệu quả phát triển không cao, nhưng tốc độ tăng trưởng dân số ở Hỏa Sơn đảo lại khá nhanh. Theo báo cáo thống kê dân số vào mùa xuân năm nay, dân số trên Hỏa Sơn đảo đã chính thức vượt qua con số 30.000 người. Con số này bao gồm cả những người di chuyển đến đảo để làm công tác và các quân nhân trú đóng tại đó. Với quy mô hiện tại của Hỏa Sơn đảo, việc tiêu hóa thêm 3-4 ngàn di dân là điều rất dễ dàng. Ngoài việc này, Chu Tự gần đây cũng đang suy nghĩ về việc phát triển khu vực dãy núi địa phương của Đại Chu. Đây là một khu vực rộng lớn, nếu xét về diện tích đất đai, nó không hề nhỏ. Tuy nhiên, khu vực này lại bị che phủ bởi dãy núi hiểm trở, giao thông không thuận lợi, muốn phát triển nơi đây sẽ gặp vô vàn khó khăn. Nếu như phát triển một khu vực bình thường, Chu Tự cần phải đầu tư khoảng 10.000 nhân lực, thì để phát triển khu vực dãy núi này, nguồn lực đầu tư sẽ phải gấp 10 lần. Đây cũng là lý do tại sao, trong nhiều năm qua, khu vực dãy núi này luôn phát triển chậm chạp, ngay cả bây giờ, việc phát triển khu vực này vẫn chưa có bất kỳ hiệu quả rõ rệt nào. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Chu Tự sẽ bỏ mặc hoàn toàn khu vực dãy núi này. Trong khu vực này, vẫn có một số mỏ khoáng sản đã được phát hiện, nhưng do chi phí vận chuyển cao, việc khai thác khoáng sản trên núi, sau đó vận chuyển ra ngoài để chế biến, hiệu quả thực tế rất thấp. Vì vậy, Đại Chu vẫn tập trung vào khai thác các mỏ khoáng sản ở các khu vực khác. Các mỏ trên núi chủ yếu chỉ cung cấp cho các làng thôn xây dựng cơ sở hạ tầng. Dù sao, hiện nay trong các làng đã có các tiệm thợ rèn. Nếu cần quặng đồng hay sắt, họ có thể tự mình khai thác và gia công, đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nội bộ, làm theo kiểu tự cung tự cấp. Với lượng di dân ồ ạt tràn vào, Chu Tự không thể không xem xét việc tăng thêm sức lao động cho khu vực dãy núi Đại Chu. Dù sao, sự phát triển của khu vực này vẫn quá lạc hậu, rõ ràng không thể duy trì mãi. Dù tiến độ chậm, nhưng một số công việc vẫn phải bắt đầu làm từ từ. Ví dụ như việc mở đường núi, gửi sức lao động đi, hôm nay là một ít, ngày mai là một ít, cũng không có gì phải hạn chế. Ngươi cứ từ từ làm trong mấy năm, cuối cùng cũng có thể mở được vài đoạn đường núi, phải không? Đến lúc đó, chỉ cần trải đường cho xe ngựa có thể lên núi, dù chỉ là trải đến các thôn xóm hoang vu mới, cả một quá trình phát triển cũng sẽ tăng tốc. Về việc này, Chu Tự lập tức triệu tập các ngành liên quan để thảo luận. Lần này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Tống Kim Ngọc khá bình tĩnh. Dù sao, ý của bệ hạ đã rất rõ ràng, không có kế hoạch phát triển mạnh mẽ, Giống như trước kia với dự án nghiên cứu phát minh súng, chỉ là một nhóm người nghiên cứu. Dù có thành công hay không, cũng chỉ là từ từ nghiên cứu thôi. Trong 2 năm qua, Đại Chu luôn không thiếu lao động giá rẻ. Dưới điều kiện bao ăn, bao ở, chi phí sử dụng lao động giá rẻ cũng không cao. Lần này dù bệ hạ muốn cử mấy ngàn lao động lên núi trải đường, Tống Kim Ngọc cảm thấy cũng không có gì đáng ngại. Trên thực tế, Chu Tự thực sự có quyết định này, muốn làm công trình xây dựng thì chắc chắn không thể thiếu vật liệu xây dựng. Nhưng như đã nói trước, dù là vận chuyển tài nguyên ra khỏi khu vực núi hay đưa tài nguyên vào khu vực núi, chi phí vận chuyển đều quá cao. Vì vậy, giải pháp tốt nhất chính là để bọn họ tự cung tự cấp. Cung cấp cho một dự án phát triển, cần vật liệu gỗ thì cho đội đốn củi đi theo, cần khoáng sản thì cho đội khai thác quặng đi theo, đồng thời còn cần một số công nhân gia công. Với kế hoạch này, nếu muốn phát triển khu vực núi, dù Chu tự chọn phương án phát triển theo hệ Phật, ít nhất cũng phải cử từ 1 đến 2 ngàn lao động lên đó, nếu không thì không thể chuyển động được. Với tình hình này, Chu tự rất quyết đoán, hắn dự định lần lượt cử 2 ngàn lao động lên núi, để khu vực núi bắt đầu có sự chuyển động tuần hoàn. Một ngày mới, tại Cần Chính Điện bên cạnh trong thiên điện, Chu tự đang cùng Khổng Đại Thiên và Bộ Giáo dục Phó Bộ trưởng thảo luận về công tác giáo dục ở vùng núi. Ban đầu, ông định gọi Bộ trưởng đến, nhưng sau nghĩ lại, Bộ trưởng Uông Đống hiện đang ở nhân khẩu đăng ký cục hỗ trợ công tác, nên người không có mặt ở Hắc Nguyệt Thành. Tuy nhiên, chuyện này trao đổi với Phó Bộ trưởng cũng không có gì khác biệt. Trước đó, họ vừa mới xác định được hướng phát triển cho khu vực dãy núi, khai thác tài nguyên và mở rộng đường núi, nhằm đặt nền móng cho sự phát triển sau này. Với tiền đề này, công tác giáo dục tự nhiên cũng phải được thúc đẩy theo. Văn hóa giáo dục là một mặt, nhưng tư tưởng giáo dục, ở một mức độ nào đó, còn quan trọng hơn. Dù sao, khu vực dãy núi này đối với Đại Chu là một vùng xa xôi. Người dân ở trong núi gần như tách biệt với xã hội bên ngoài. Trong những năm qua, khu vực này dân số cũng đã tăng trưởng dần. Tuy nhiên, ban đầu dân số trong khu vực núi là rất ít, vì vậy tốc độ tăng trưởng không thể nhanh chóng như mong muốn. Dựa theo ý nghĩ của Chu Tự, chỉ cần phái 2-3 giáo sư và truyền giáo sĩ đến, tiến hành một chút giáo dục cơ bản là đủ. Dù sao, khu vực dãy núi không phải là trọng điểm phát triển của Đại Chu hiện tại. Trước đây, Chu Tự thậm chí đã từng nghĩ có nên rời toàn bộ dân cư trong khu vực dãy núi ra ngoài, rồi tạm thời hoang phế khu vực này, chờ sau khi khoa học kỹ thuật của Đại Chu phát triển, có thể sẽ tiến hành khai phá mạnh mẽ sau. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ lại, ông quyết định từ bỏ ý định đó. Mặc dù khu vực trong núi chỉ có một vài ngôi làng nhỏ và trạm gác, công trình so với thành trì bên ngoài thì đơn sơ, nhưng ít nhất cũng có cơ sở hạ tầng. Dưới nền tảng này, trong những năm qua, khu vực dãy núi đã phát triển, dân số trong núi tăng lên khoảng 3-4 nghìn người. Nếu rời toàn bộ dân cư đi, sức lao động mà họ cung cấp cũng sẽ rất hạn chế. Đồng thời, việc này sẽ khiến cho các công trình trước đó trong núi hoàn toàn bị bỏ hoang. So với việc làm như vậy, còn không bằng để họ tiếp tục phát triển chậm rãi trong núi. Ít nhất, khi đến thời điểm Đại Chu quyết định khai phá mạnh mẽ khu vực dãy núi, họ vẫn có thể hợp tác với dân cư trong núi, chứ không phải bắt đầu từ con số không. Sau này, việc điều động lao động chủ yếu sẽ tập trung vào các nhóm di dân mới. Cứ mỗi khi nhân khẩu đăng ký cục hoàn thành một đợt đăng ký, họ sẽ phân chia và sắp xếp lao động cho các khu vực khác nhau. Công việc này hiện nay họ đã quen tay và làm rất thành thạo. Đây là khổ nhân khẩu đăng ký cục các nhân viên làm việc. Rất nhiều người đã làm trong cục 10 mấy năm, nhưng chưa bao giờ gặp phải một trận chiến như vậy. 2 năm qua thật sự là điên cuồng. Trong khi nhân khẩu nội bộ Đại Chu nhanh chóng tăng lên, thì số lượng di dân ngoại lai cũng liên tục gia tăng, mỗi đợt đều lên đến hơn vạn người. Nếu không nhờ có Uông Đống, Uông lão sư giúp đỡ, thì đợt nhân khẩu này có lẽ sẽ kéo dài đến năm sau mới hoàn thành. Nhưng dù vậy, khi nhân khẩu đăng ký cục hoàn tất việc đăng ký toàn bộ nhóm người này, thời gian đã gần cuối đông. Lần này không còn may mắn như trước, Chu Tự mở tờ đơn ra, trong hơn 2 vạn người, chỉ có 2 người là đạt đến cấp độ tam tinh. Có lẽ là do vận khí trước đó quá tốt, nên lần này khiến Chu Tự cảm thấy có chút hụt hẫng. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ một chút, thì mới nhận ra đây mới là trạng thái bình thường. Dù sao, đây là một nhóm lao động thực sự. Mặc dù mùa đông này, Đại Chu chịu ảnh hưởng của mùa vụ, hiệu suất lao động giảm xuống, nhưng giảm hiệu suất thì có thể bù đắp bằng số lượng lao động. Căn cứ vào các báo cáo cuối năm từ các tổ chức, tiến độ của từng hạng mục vẫn khá ổn. Trong đó, đáng chú ý nhất chính là Uông Đống, Uông lão sư. Có lẽ do công việc đăng ký nhân khẩu quá căng thẳng trong 2 năm qua, nên hắn luôn phải tìm cách giúp đỡ, cứu nguy cho tình hình. Nhưng chính nhờ vào những vòng hồi phục liên tục này, vào mùa đông này, Uông Đống đã đột phá. Đúng vậy, hiện tại hắn đã trở thành một siêu phàm pháp sư. Khi Chu Tự xác nhận tin tức này, hắn cũng chỉ biết cười khổ, nhưng lại không quá ngạc nhiên. Đừng quên, Uông Đống sở hữu tứ tinh tinh thần bảng, Tư chất của hắn không chỉ không tệ mà có thể nói là vô cùng xuất sắc. Dưới tiền đề này lại được gia trì bởi thiên phú, tiến hóa lãnh tụ, càng làm cho hắn mạnh mẽ hơn. Mặc dù Uông Đống không chủ động dùng minh tưởng thuật để tu luyện, nhưng những năm tháng làm việc cường độ cao, cộng thêm việc sử dụng chân ngôn pháp thuật liên tục, cũng đã tự trở thành một phương pháp tu luyện hiệu quả. Vì vậy, việc hắn đột phá hoàn toàn nằm trong dự kiến của Chu Tự. Dù hiện tại, cấp cao chiến lực đã bị hạn chế, nhưng hắn và Sẽ Loren đã đưa nó lên đến xuất khiếu cảnh và tung hoành cảnh. Tuy nhiên, siêu phàm pháp sư vẫn có giá trị chiến thuật trong quân đội. Chu Tự không phải không nghĩ đến việc kéo Uông Đống vào bộ đội. Trên thực tế, trước khi Uông Đống trở thành siêu phàm pháp sư, Chu Tự đã từng nghĩ đến điều này. Mặc dù Uông Đống không có ở đây, nhưng trong những thời khắc quan trọng, để hắn ra tay cứu viện và giúp đỡ một chút cũng không phải là vấn đề. Còn nếu bình thường, hắn tiếp tục làm thầy giáo cũng không quan trọng. Nhưng có thiên phú tu luyện, nhưng không có nghĩa là có thiên phú chiến đấu. Chân ngôn pháp sư cần phải có khả năng chiến đấu. Ngoài việc nâng cao cảnh giới bản thân, còn có một yếu tố rất quan trọng, đó là phải sở hữu các chân ngôn pháp thuật tương ứng. Chân ngôn có độ phù hợp và có thể chia thành 3 loại tình huống. Thứ nhất là độ phù hợp cao, khi đó sử dụng chân ngôn sẽ không mất sức, mọi việc đều thuận lợi, không gặp vấn đề gì. Chu Tự chính là một ví dụ điển hình của tình huống này. Thứ hai là độ phù hợp đạt tiêu chuẩn, nhưng không cao lắm. Trong trường hợp này vẫn có thể sử dụng chân ngôn, nhưng độ khó sẽ gia tăng. Tình huống dễ thấy nhất là khi tiêu hao chân ngôn sẽ tăng lên, thậm chí hiệu quả của nó còn bị suy giảm. Cuối cùng là khi độ phù hợp không đạt tiêu chuẩn, lúc này chân ngôn sẽ sinh ra sự bài xích với người dùng, khiến cho người đó không thể sử dụng được. Uông Đống thuộc vào tình huống thứ ba. Chu Tự đã thử giao những chân ngôn pháp thuật mạnh mẽ cho Uông Đống, hy vọng rằng khi cần thiết, Uông Đống có thể dùng để tạo ra sức chiến đấu đặc biệt cứu giúp trận chiến. Nhưng những pháp thuật này lại bị bài xích với Uông Đống. Chỉ có những chân ngôn như động sát trì nhãn hay các chân ngôn phụ trợ mới có độ phù hợp với hắn. Sau đó Chu Tự thử nghiệm trên hắc khứ bệnh và phát hiện tình huống của hắc khứ bệnh cũng tương tự như Uông Đống. Điều này không nghi ngờ đã giúp Chu Tự có một phát hiện mới. Về sau, trên cơ sở của chân ngôn pháp sư, Chu Tự đã phân chia nghề nghiệp này thành hai loại, gọi là chiến đấu hình và công năng hình. Nói đơn giản, ngoài các pháp thuật chiến đấu, mọi thứ khác đều có thể xếp vào công năng hình. Những người này có khả năng trở thành chân ngôn pháp sư, nhưng không có thiên phú chiến đấu. Ban đầu Chu Tự cảm thấy điều này không hợp lý, nhưng sau nghĩ lại, không có quy định nào nói rằng chân ngôn pháp sư nhất định phải có năng lực chiến đấu. Thực ra, nếu muốn nói, những nhân viên đăng ký tại cơ quan nhân khẩu, mỗi người đều có thể sử dụng động sát trì nhãn, thì họ cũng có thể coi là chân ngôn pháp sư, nhưng họ không có khả năng chiến đấu, mà chỉ làm công việc của họ trong bộ máy Đại Chu, đóng góp cho Đại Chu. Rất nhanh, đông qua xuân tới, đầu mùa xuân, khí hậu vẫn còn mang chút lạnh lẽo. Tại Hắc Nguyệt Thành, những cơn mưa nhỏ rả rích đã kéo dài vài ngày. Đây là hiện tượng thời tiết bình thường của Hắc Nguyệt Thành vào đầu xuân, thường xuyên cả tháng trời mà không có một ngày tạnh ráo. Lúc này, nếu đứng trên cao, nhìn về phía Thanh Thủy Hồ, sẽ thấy toàn bộ hồ chìm trong làn sương mù mưa giăng mịt mờ, những ngọn núi xanh mờ ảo ẩn hiện trong màn sương. Dù khí hậu ẩm ướt không dễ chịu, những cảnh tượng này lại mang đến một vẻ đẹp mơ màng, đầy tính thơ và nghệ thuật. Bệ hạ, ngài trước đây phân phó thần đi làm việc, thần đã đi xác nhận xong. Lý Bác Văn trong Cần Chính Điện cung kính mở bản đồ Hắc Nguyệt Thành. Trên bản đồ có vài điểm được khoanh tròn. Tại những địa điểm này, việc an bài đại sứ quán đều rất phù hợp, kính xin bệ hạ quyết định. Liên Hiệp Quốc hội nghị đã kết thúc vào mùa thu năm ngoái, nhưng do các yếu tố thời gian, phải đợi quốc vương Ba Lon của Đồng Lô Bảo trở về nước, ít nhất cũng phải đầu mùa đông. Cân nhắc đến vấn đề thời gian của các thế lực, sau khi các nước đồng ý thỏa thuận, họ đã quyết định sẽ sắp xếp và triển khai kế hoạch vào năm nay, tức là hiện tại. Mặc dù bây giờ mới chỉ là đầu năm, nhưng các thế lực khắp nơi chắc chắn sẽ không hành động nhanh chóng như vậy. Tuy nhiên, một số công việc vẫn cần phải bắt đầu thực hiện từ bây giờ. Việc thiết lập đại sứ quán rõ ràng là một kế hoạch đòi hỏi rất nhiều sự chuẩn bị. Trước tiên, rõ ràng là không thể đặt đại sứ quán ở khu vực công việc của họ, bởi trong khu vực đó có rất nhiều bộ phận quan trọng liên quan đến các công việc nội bộ và các vấn đề mật. Như đã nói trước đó, nếu đại sứ quán được đặt tại khu vực này thì giống như một trạm gián điệp, rất dễ bị lộ. Đặt đại sứ quán ở khu vực công việc quan trọng như vậy chẳng khác nào tự tạo khó khăn cho mình. Mặt khác, cũng không thể để đại sứ quán quá xa, bởi vì vẫn phải đảm bảo công việc bên ngoài được thực hiện đúng đắn. Về việc này, Lý Bác Văn xử lý rất thạo. Chu Tự nhìn qua bản đồ suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, có thể, cứ như vậy mà an bài. Khi công việc này vừa mới được sắp xếp xong, thì một thân binh vội vã tiến vào, thì thầm vào tai Chu Tự. Chu Tự gật đầu nhẹ, đứng dậy đi về phía thiên điện. Phi thần Diệp Kinh Hồng, tham kiến bệ hạ, miễn lễ, ngồi đi. Khi vào thiên điện, Chu Tự nhanh chóng ngồi xuống. Diệp Kinh Hồng, người phụ trách kiểm tra và giám sát các quan viên cũng như tình báo, với chức vụ là sở trưởng sở tra xét, có thân phận vô cùng nhạy cảm, vì vậy hiện tại rất ít khi xuất hiện nơi công cộng. Bây giờ Liên Hiệp Quốc đã được thành lập, năm nay các quốc gia đều cử quan ngoại giao đến các quốc gia khác để duy trì quan hệ ngoại giao giữa các nước. Đây là một cơ hội tốt để cài cắm gián điệp, nhưng đối với các quốc gia khác cũng vậy. Nói đến đây, Chu Tự ngừng lại một chút, rồi tiếp tục, Kinh Hồng, người hẳn là hiểu rõ ta đang nói gì. Chúng ta cử gián điệp sang các nước khác thì đồng thời cũng phải theo dõi chặt chẽ những người mà các nước cử đến đây. Người đã sắp xếp nhân sự xong chưa? Xin bệ hạ yên tâm, mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa. Diệp Kinh Hồng bình tĩnh trả lời, không hề lộ ra chút lo lắng. Liên quan đến việc bồi dưỡng và huấn luyện gián điệp, Chu Tự đã sớm có kế hoạch từ trước. Khi còn có thời gian trong thời kỳ Liên Quân, ông đã bắt đầu sắp xếp công việc này từ lâu, không phải là tổ chức tạm thời mới được hình thành. Sau nhiều năm huấn luyện, họ đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu, rất tốt, hãy quay lại kiểm tra danh sách. Người đi cùng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao xác nhận lại một lần nữa, dù là trong nước hay ngoài nước, để mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Vi thần lĩnh mệnh. Diệp Kinh Hồng nhanh chóng lui ra. Một việc hoàn thành, Chu Tự quay lại tiếp tục bận rộn với công việc khác. Gần đây công việc trong tay ông chất đống, căn bản không có thời gian, nhàn rỗi. Hiện tại trong quân đội, các đơn binh nỏ đã hoàn toàn được thay thế hết rồi phải không? Đúng vậy, bệ hạ. Với việc hoàn thành xây dựng dây chuyền sản xuất, công nhân đã quen với thao tác kỹ thuật, hiệu suất sản xuất súng mồi lửa tăng lên gấp bội so với trước đây. Điều này khiến đến mùa xuân năm nay, tất cả các đơn binh nỏ trong quân đội Đại Chu đã được thay thế hoàn toàn, và thay vào đó là súng mồi lửa mới nhất. Từ giờ phút này, quân đội Đại Chu chính thức bước vào thời đại của súng đạn. Cùng với sự đổi mới vũ khí, các đội nỏ binh cũng bị thời gian đào thải và đều nâng cấp thành các đội súng kiếp chép tơ. Với việc đổi mới toàn diện này hoàn tất, quan trọng nhất lúc này không phải là tiếp tục sản xuất súng mồi lửa, mà là tập trung vào việc sản xuất đạn và thuốc nổ. Các đội súng kiếp ở khắp nơi đều cần huấn luyện, và mỗi lần huấn luyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sẽ tiêu tốn một khoản không nhỏ. Dưới tình hình này, công tác bảo mật vẫn cần phải được chú trọng. Dù sao, quân đội Đại Chu hiện nay đã hoàn toàn trang bị súng mồi lửa, nhưng hiện tại vẫn chưa công khai. Đồng thời, trong vòng một năm tới, bệ hạ cũng không có ý định công khai. Việc công khai quá sớm sẽ không có lợi cho Đại Chu, và nếu lúc này công khai thì việc bán nỏ đơn binh sẽ gặp khó khăn. Hiện tại, trong tay hắn, số lượng đơn binh nỏ đã được loại bỏ không ít. Theo kết quả kiểm kê ngành liên quan, tổng cộng hiện có 3.731 chiếc. Trong hai năm qua, dưới sự lãnh đạo của Peter, Đảng Cộng Hòa La Sát, mặc dù rất cần thu thập thêm nhiều đơn binh nỏ để nâng cao sức mạnh quân sự của đội ngũ, nhưng Peter cũng không thể ngay lập tức có hơn 3.000 chiếc đơn binh nỏ. Nếu làm vậy, dù Peter có ngu đến đâu, cũng sẽ nhận ra là không thích hợp. Vì vậy, Chu Tự quyết định chia số đơn binh nỏ còn lại này thành 4-5 lần, từ từ giao dịch ra ngoài. Một năm mới, nhóm đơn binh nỏ đầu tiên sẽ hoàn thành 800 chiếc. Suy nghĩ xong, Chu Tự bắt đầu cầm bút, viết thư cho Peter và Fisher. Bây giờ bắt đầu thao tác, dựa theo đấu giá và giao dịch, có thể sẽ kéo dài đến mùa hè. Tuy vậy, Chu Tự cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Dù sao, càng nhiều thời gian cũng có thể giúp họ đồng hóa tốt hơn với đợt di dân vào mùa đông năm ngoái, mà hắn thấy điều này không có gì xấu. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Bộ trưởng Quân chính, Chu Tự quay lại và gọi Tần Phấn đến. Vi thần Tần Phấn, tham kiến bệ hạ. Gần đây công tác nghiên cứu và phát minh vũ khí khiến Tần Phấn có chút phiền muộn. Thực ra, hắn không muốn tham gia vào những cuộc thảo luận về cải tiến nghiên cứu và phát minh trong lĩnh vực thương giới. Khi gặp Chu Tự, hắn cũng thể hiện vẻ không mấy vui vẻ. Nhìn thấy bộ dạng này của hắn, Chu Tự cười nói, ngươi làm bộ dáng này để ta nhìn sao? Vi thần không dám, Tần Phấn vẫn cố gắng giữ vẻ không vui. Chu Tự không trách móc, mà lại tỏ ra thần bí. Lần này gọi ngươi đến, là có chuyện tốt. Tần Phấn không nói gì, nhưng trong lòng hắn luôn cảm thấy bệ hạ của mình đang muốn chơi đùa với mình. Chu Tự thấy thế, giả vờ bất đắc dĩ buông tay xuống. Được rồi, ta sẽ đi tìm người khác. Xem ra ngươi không có hứng thú gì với việc nghiên cứu phát minh hơi nước chiến hạm, đúng không? Chậm đã, ngay lập tức Tần Phấn ngẩng đầu lên, cả người gần như sống lại. Trước mắt Chu Tự, bệ hạ, ngài vừa mới nói là hơi nước chiến hạm, đúng không? Những năm qua, khi dần thân quen với Chu Tự, Tần Phấn dù vẫn giữ trong lòng ý thức làm người làm công, nhưng trong công việc hàng ngày, hắn đã bắt đầu dần dần thoải mái hơn. Hắn hiểu rõ, chỉ cần năng lực đúng chỗ, hoàn thành tốt công việc, thì bệ hạ của hắn là người không quá câu nệ tiểu tiết. Vì vậy hắn cũng không cần phải quá chú trọng vào những thứ nhỏ nhặt. Lúc này, khi Chu Tự nảy sinh ý tưởng nghiên cứu phát minh chiến hạm hơi nước, Điều này rõ ràng ảnh hưởng đến toàn cục. Xét về tình hình quốc tế, với sự hình thành của Liên Hiệp Quốc, Đại Chu và Saint Laurent đế quốc hiện tại đều chỉ mong phát triển ổn định trong vài năm tới, thậm chí mười mấy năm. Dù có thể xảy ra một vài mâu thuẫn nhỏ giữa hai quốc gia, nhưng cơ bản không thể có khả năng khai chiến trực tiếp. Như đã nói trước đây, chiến tranh giữa hai bên đã dần chuyển từ chiến trường thực tế sang cuộc cạnh tranh phát triển nội bộ. Về sau, tất cả sẽ phụ thuộc vào quốc gia nào phát triển nhanh hơn, tốt hơn. Với sự phát triển của Đại Chu, nếu không có chiến tranh trực tiếp, thì trên đại lục này cơ bản không còn không gian để khai thác nữa. Muốn mở rộng, chỉ có thể hướng ra hải ngoại. Và đúng lúc này, hệ thống đường sắt hơi nước trong Đại Chu đã gần như hoàn thiện, cùng với kỹ thuật chế tạo động cơ hơi nước này càng thành thục. Vì vậy, việc nghiên cứu chế tạo chiến hạm hơi nước trở thành bước đi hợp lý và dễ dàng. Tuy nhiên, ngoài những lý do này, Chu Tự còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là những thông tin mà trước đây hắn thu được từ truyền thừa trí tuệ, bao gồm cả tọa độ của một địa điểm tiếp theo. Tọa độ này là một dạng cảm ứng đặc biệt. Trước kia, khi còn là một pháp sư nhập thánh cảnh, không biết có phải do khoảng cách quá xa hay không, Chu Tự hầu như không cảm ứng được gì. Nhưng sau khi hắn đột phá và quay lại Hắc Nguyệt Thành, hắn phát hiện cảm ứng này đột nhiên có phản ứng. Mặc dù vị trí cụ thể vẫn chưa rõ ràng, nhưng hắn đã có thể xác định đại khái phương hướng. Đúng vậy, cảm ứng này chỉ hướng ra hải ngoại. Với điều này, Đại Chu có thể mở rộng ra biển để khai thác tài nguyên, đồng thời tìm kiếm những thứ mà mình đã để lại trước đó. Một công nuôi việc, tại sao lại không làm? Trong việc nghiên cứu phát minh chiến hạm hơi nước, Tần Phấn rõ ràng không cần ý kiến gì từ Chu Tự, bởi vì hắn chính là một người cuồng nhiệt với động cơ hơi nước, là hai phương tiện vận tải quan trọng của thời đại hơi nước. Trong khi đang nghiên cứu chiếc xe lửa hơi nước, sao có thể không nghiên cứu thêm về thuyền hơi nước? Khi đang nghiên cứu về vấn đề này, Chu Tự cuối cùng cũng hiểu rõ sự thật. Muốn tạo ra chiến hạm hơi nước, việc này liên quan đến vũ khí trang bị, chắc chắn phải tiếp tục theo đuổi, đúng không? Cuối cùng, vẫn là ý của bệ hạ. Ý của bệ hạ là gì? Ít nhất phải nghiên cứu phát minh ra đại pháo hơi nước, đến lúc đó sẽ bố trí cho chiến hạm hơi nước sử dụng. Không cần nói nhiều, chuyện này lại đổ lên đầu hắn. Vì nguyên lý của pháo hơi nước không khác gì so với súng kíp, và Đại Chu đã có dây chuyền sản xuất súng mồi lửa. Việc nghiên cứu và phát minh ra pháo hơi nước cũng không phải quá khó khăn. Chu Tự nghĩ đến đây và biết rằng mình không thể từ chối Tần Phấn. Vì vậy, hắn quyết định đồng ý, dù sao chỉ là một nhiệm vụ tư vấn. Sau khi Tần Phấn rút lui, Chu Tự liền bắt đầu suy nghĩ về phương án xử lý cho ba cung sàng nỏ và thành phòng nỏ trong quân đội. Dù nghiên cứu pháo hơi nước chưa chính thức bắt đầu, nhưng Chu Tự rõ ràng nhận thấy, vì nguyên lý của pháo hơi nước và súng kíp cơ bản giống nhau, trong khi Đại Chu hiện có đủ năng lực kỹ thuật, chỉ cần bắt tay vào nghiên cứu, chắc chắn sẽ nhanh chóng đạt được kết quả. Với tiền đề này, hắn bắt đầu chậm rãi xử lý lượng hàng tồn kho ba cung sàng nỏ và thành phòng nỏ trong nước. Mục tiêu tốt nhất trong giai đoạn này, không nghi ngờ gì nữa, chính là thả cho Peter và Fisher, đồng thời tìm ra cơ hội thích hợp để tạo đột phá. Giống như những gì Chu Tự dự tính trước đó, khi bọn họ nhận được kết quả đấu giá qua thư, thời gian đã trôi qua một tháng. Với sự hỗ trợ của Chu Tự trước đó, Fisher đã ra giá cao, thành công giành được 800 đơn vị binh nỏ. Điều đáng chú ý là lần này, trong giá thầu của Fisher, hắn đã trực tiếp đưa vào 10.000 nô lệ. Ban đầu, hắn định đưa vào 20.000 hoặc thậm chí 30.000 nô lệ, hy vọng sẽ làm Peter thất bại. Nhưng sau đó, hắn nhận ra rằng chuyện này không đơn giản như vậy. Khi La Sát Đảng Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của Peter giải phóng quá nhiều nô lệ, động thái đó đã gây xáo trộn lớn trong số lượng nô lệ của nước Smith. Nói một cách đơn giản, số lượng nô lệ trong nước bị giảm đi gần 6 thành. Trong tình huống này, các chủ nô vẫn đủ nô lệ để sử dụng, nhưng nếu phải mang ra giao dịch với số lượng lớn, họ ngay lập tức cảm thấy không vui. Dù sao, những chủ nô này đều sở hữu rất nhiều tài sản, sản nghiệp của họ rất lớn, nên nhu cầu về sức lao động cũng không nhỏ. Họ vẫn trông cậy vào nô lệ để làm việc cho mình. Dù có mục đích tấn công La Sát Đảng Cộng Hòa để yêu cầu cung cấp một lượng lớn nô lệ, trong lòng họ cũng không thật sự vui vẻ với điều này. Fisher lúc đầu chỉ đảm nhận chức vụ đại tướng quân. Đối với vấn đề nô lệ, hắn chưa từng thực sự tìm hiểu kỹ, chỉ cảm thấy trong tay họ có rất nhiều nô lệ. Cho đến khi trải qua một lần thất bại, hắn mới nhận ra tầm quan trọng của nô lệ đối với Smith Cộng Hòa. Thực tế, ảnh hưởng của nô lệ lớn đến mức hắn không thể không chú ý. Tuy vậy, dù sao, đi nữa, việc có thêm 10.000 nô lệ cũng có thể giúp giảm bớt tổn thất tài nguyên cho hắn, và hắn không đến nỗi không thể chấp nhận điều này. Chờ đến khi Fisher thu được 800 nò binh, thời gian đã là cuối mùa hè. Khác với La Sát Đảng Cộng Hòa, Fisher với vai trò lãnh đạo đã bắt đầu xây dựng một đội quân nỏ binh có quy mô rõ ràng. Sau khi mua được nỏ binh, dù có thể giúp mở rộng quy mô đội quân này thêm nữa, nhưng đối với họ, cũng chỉ là trang trí thêm mà thôi. Điều quan trọng là đồng thời có thể gây sức ép lên La Sát Đảng Cộng Hòa. Mới đây, một vòng cạnh tranh kết thúc bằng thất bại của Peter, nhìn đội nỏ binh dưới quyền Fisher ngày càng lớn mạnh, tâm lý của Peter gần đây càng trở nên nặng nề, đặc biệt khi biết rằng Fisher bắt đầu sử dụng nô lệ như những thẻ đánh bạc trong các giao dịch. Điều này thật sự đáng lo ngại, vì nô lệ là chỗ dựa lớn nhất của Peter. Trong lúc này, Chu Tử đã rõ ràng thông báo cho Peter rằng, nếu Fisher tiếp tục như vậy, số lượng nô lệ quá nhiều sẽ làm giảm giá trị của chúng. Trước tình hình này, Peter hiện giờ không còn cách nào khác, đành phải viết thư cho Chu Tự, hy vọng có thể nhận được sự hỗ trợ từ phía ông. Nhưng vào thời điểm này, Chu Tự lại đang chờ đợi phản hồi từ hắn. Ba cung sang nỏ cùng thành phòng nỏ, nhận được hồi âm từ Chu Tự, Peter lập tức mắt sáng lên. Theo lời Chu Tự, mặc dù lần này bọn họ thất bại trong việc cạnh tranh đơn binh nỏ, và trong thời gian ngắn không có hàng, nhưng do trước đây họ đã từng có vài lần giao dịch thành công, đồng thời cũng có một chút quan hệ. Nếu họ muốn, Chu Tự có thể đặt cách bán cho họ một nhóm ba cung sang nỏ và thành phòng nỏ. Nhìn vào tình hình hiện tại, quy mô đội nỏ binh của bọn họ khó có thể so được với Fisher đứng đầu đảo Smith. Điều này cũng ngầm chỉ ra rằng, nếu bọn họ giao chiến trực diện, quân đội của La Sát Đảng Cộng Hòa chắc chắn không phải đối thủ của đối phương. Peter ban đầu dự tính mở rộng quy mô đội nỏ binh của mình, từ đó gia tăng sức mạnh đe dọa, để Fisher không dám hành động bừa bãi. Tuy nhiên trong thực tế nếu giao chiến, tỷ lệ thắng của bọn họ vẫn là 3 phần thắng 7 phần thua, với quân đội La Sát Đảng Cộng Hòa chiếm 3 phần, và Fisher cùng đảng Smith chiếm 7 phần. Dù sao, tình huống hiện nay khác xa so với trước. Trước đây, Fisher còn phải lo lắng về sự xuất hiện của Gia Xanh, nhưng bây giờ, Gia Xanh đã bị tiêu diệt hoàn toàn, và Vương Thành cũng một lần nữa rơi vào tay Fisher. Điều này cũng liên quan đến những cuộc thảo luận trước đây giữa Peter và Gus, khi Gus đã trực tiếp lấy phòng thủ chiến làm điều kiện cơ bản để phát triển chiến lược. Để giành lấy 3 phần thắng, họ phải dựa vào phòng thủ chiến để ổn định vị trí, sau đó tìm cơ hội để chuyển bại thành thắng. Hiện tại, ba cung sàng nỏ không bàn trước, nhưng thành phòng nỏ không nghi ngờ gì chính là điều thu hút sự chú ý của Peter ngay lập tức. Theo trong phong thư, Chu Tự đã bổ sung một giới thiệu ngắn gọn, cho biết thành phòng nỏ này có thể nói là rất phù hợp với chiến thuật mà họ cần. Chẳng bao lâu sau, Gus cũng đến, và Peter trực tiếp trao cho Gus thông tin, sau đó hỏi ý kiến của hắn về thành phòng nỏ. Ta nghĩ không có vấn đề gì, thực lực quân sự của Đại Chu không cần phải nghi ngờ. Trước đây họ đã bán cho chúng ta nỏ đơn binh, chất lượng đều rất tốt. Nói đến đây, Gus dừng lại một chút. Hơn nữa, hiện giờ chúng ta có thể coi như đã đạt được một thỏa thuận hợp tác lâu dài với Đại Chu. Chỉ cần duy trì tốt mối quan hệ này, Đại Chu sẽ có thể thu hoạch ổn định sức lao động và tài nguyên từ chúng ta. Từ góc độ này mà xem, Đại Chu không có lý do gì để gây hại cho chúng ta. Nghe Gus phân tích một cách đơn giản, Peter nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Cùng với đơn binh nỏ, các trang bị quân sự khác biệt như thành phòng nỏ và ba cung sàng nỏ đều thuộc loại lớn, là trang bị chiến lược. Nghe ý của Chu Hoàng, những thứ này vốn không nằm trong phạm vi giao dịch, nhưng bây giờ có cơ hội, trước tiên phải mua lại, thành phòng nỏ và ba cung sàng nỏ đều muốn sao? Đều muốn, Gus kiên định gật đầu. Hiện tại họ không còn phải lo lắng về tài nguyên. Đối mặt với nguy cơ luôn luôn có thể đến từ đảng Smith, trước hết họ phải bảo đảm rằng đảng Cộng Hòa La Sát có thể đứng vững lâu dài trong quốc gia Smith. Nếu ngay cả điều này cũng không làm được, thì họ không cần phải cân nhắc những vấn đề khác nữa. Thêm nhiều thành phòng nỏ sẽ giúp chúng ta tăng cường khả năng phòng thủ, bảo đảm quân đội của đảng Smith không thể công phá được thành trì của chúng ta. Sau khi có cơ hội, nếu chúng ta chuyển từ phòng thủ sang phản công, sẽ có thể sử dụng ba cung sàng nỏ để tiến hành tấn công. Ba cung sàng nỏ và thành phòng nỏ, một công một thủ, khi giới thiệu sản phẩm, Chu Tự đã giải thích rất rõ ràng. Giờ phút này, đối diện với Gus kiên định, Peter lại không khỏi hiện lên một tia đau lòng trong ánh mắt. Fisher, tên hỗn đản đó, khi ra tay đã trực tiếp làm giảm giá trị của sức lao động. Nếu hắn tiếp tục sử dụng sức lao động làm yếu tố chính để giao dịch, thì trong các giao dịch sau, mỗi lần trao đổi, 20, sức lao động có lẽ không đủ, ít nhất sẽ phải cần 3-4 vạn. Điều này không thể nghi ngờ là kế hoạch có chủ đích của Chu Tự. Fisher ra tay làm sức lao động mất giá chỉ là một nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu là trong 2 năm qua, Đại Chu đã thu nhận hàng vạn di dân. Hiện tại, con số này vẫn nằm trong khả năng chịu đựng của họ, nhưng nếu trong vài năm tới, họ tiếp tục thu nạp di dân với tần suất cao và quy mô lớn, thì sẽ tạo ra áp lực lên dân số gốc của Đại Chu. Với Đại Chu, sức lao động càng nhiều càng tốt, nhưng lao động từ bên ngoài dù sao, cũng cần phải được kiểm soát phù hợp. Trong thời điểm này, cách tốt nhất là nên chậm lại vài năm, để có thể tiêu hóa một cách từ từ. Tuy nhiên, nếu nói thẳng là không tiếp nhận nhiều sức lao động hơn, sẽ khó tránh khỏi làm lộ ra tình trạng nội bộ của Đại Chu. Để tránh điều này, Cách đơn giản nhất là tăng giá, trực tiếp nói với họ rằng sức lao động quá nhiều thì sẽ không còn giá trị, và nếu muốn dùng sức lao động làm thẻ đánh bạc, thì số lượng cần phải tăng gấp bội. Thông qua cách này, khiến đối phương dần dần không thể tiếp nhận mức giá đó. Nếu họ vẫn muốn mua trang bị ở đây, thì chỉ có thể thay đổi cách thức trả tiền. Lực lượng lao động của bọn họ là sắt đàn Cộng Hòa, đúng là rất lớn, nhưng cũng không thể tránh khỏi việc giá trị bị giảm sút. Đồng thời, Chu Tử đã làm rõ rằng nếu tiếp tục sử dụng lao động để thanh toán, giá trị lao động sẽ càng ngày càng giảm, trở nên ít có giá trị hơn. Điều này khiến Peter không thể không tạm hoãn việc chi tiêu lao động, thay vào đó chuyển mục tiêu sang những tài nguyên trong tay. Không thể phủ nhận, trong quan hệ giữa các quốc gia, nếu nói về đồng tiền mạnh vẫn phải là những tài nguyên này. Lấy ví dụ như đồng sắt, mặc dù là tài nguyên không thể tái sinh, nhưng không có quốc gia nào lại không muốn có nhiều tài nguyên này. Họ chỉ mong sao, càng nhiều càng tốt. Nhận được phản hồi từ Peter, Chu Tự gần đây cũng bắt đầu đắm chìm trong việc ngoại thương, không thể tự kiềm chế được. Ai có thể hiểu được niềm vui khi kiếm tiền từ việc này. Trong quá trình đó, các đội ngũ ngoại giao của các quốc gia cũng lần lượt đến. Đến đầu tiên, không ai khác ngoài nữ chiến sĩ tộc. Theo kế hoạch đã xác định trước tại Liên Hiệp Quốc, đội ngũ này sẽ có tối đa 30 người, nhưng từ phía nữ chiến sĩ tộc chỉ cần 5 người là đủ. Thực tế, đội ngũ ngoại giao của Đại Chu cử đi cũng tương tự. Cả hai bên đều tuân theo quy trình đã định. Đến tiếp theo là Đồng Lô Bảo. Dù sao, họ cũng là hàng xóm gần kề. Buổi sáng, chuẩn bị xuất phát xong, trước khi trời tối, họ đã có mặt tại bình nguyên pháo đài và thuận lợi lên tàu hỏa. Cả hành trình, từ Nam Khu đến Bắc Khu, rồi chuyển qua thuyền vận tải, quả thật làm cho những người ngoại quốc không khỏi mở rộng tầm mắt. Sự phát triển của Đại Chu có thể nói là vượt xa mọi tưởng tượng của họ. Trong quá trình này, điều khiến Chu Tự bất ngờ là đội ngũ ngoại giao của Đồng Lô Bảo lại do một người quen cũ của Đại Chu dẫn dắt, Vô Kỳ Lư Đồng. Khi biết được tin này, Chu Tự không khỏi trầm ngâm, trên mặt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Vô Kỳ Lư Đồng, người vốn là nhị vương tử của Đồng Lô Bảo, nhưng sau khi quốc vương cũ qua đời, ba lần lên ngôi, Vô Kỳ đã không còn là vương tử nữa. Thực tế, với thân phận là em trai của quốc vương, hắn đáng lẽ phải được gọi là thần vương mới phải. Phái một thân vương đi làm quan ngoại giao, quốc vương ba lần rốt cuộc là muốn làm gì? Chu Tự không khỏi tự hỏi. Thân phận của Vô Kỳ quả thật rất đặc biệt, là em trai của quốc vương, lại là một thân vương lùn xào, lại có thể đến Đại Chu làm quan ngoại giao. Phải biết rằng, quan ngoại giao cơ bản là phải ở lại lâu dài. Mặc dù trong Hiệp ước Liên Hiệp Quốc có điều khoản cấm xâm phạm quan ngoại giao của nước khác, nhưng khi sự việc bị phơi bày, hiệp ước này cũng chẳng mấy tác dụng. Trong hoàn cảnh này, ba lần lại phái đệ đệ của mình đến. Điều này quả thật có ý nghĩa đặc biệt. Tại Cần Chính Điện, khi nhận được tin này, Chu Tự trực tiếp nhìn về phía Hoắc Khứ Bệnh và Lý Bác Văn. Chuyện này các ngươi thấy thế nào? Hoắc Khứ Bệnh suy nghĩ một lát rồi chậm rãi lên tiếng. Thưa bệ hạ, vi thần nghĩ việc này có hai khả năng. Thứ nhất, Tân Quốc Vương muốn củng cố quyền lực, nên tìm cách đưa đệ đệ của mình ra ngoài, tránh cho người này làm phân tán quyền lực của hắn. Thứ hai, Tân Quốc Vương đang tìm cách lấy lòng Đại Chu. Điểm thứ nhất, không có gì để bàn cãi. Hoắc Khứ Bệnh dừng lại một chút rồi giải thích thêm về điểm thứ hai. Trước đây, trong hội nghị Liên Hiệp Quốc, Đồng Lô Bảo luôn duy trì thái độ trung lập, rõ ràng không muốn tham gia vào bất kỳ tranh chấp nào. Tuy nhiên, khoảng cách giữa Đại Chu và Đồng Lô Bảo quá gần, trong khi Saint Laurent Đế Quốc lại không ngừng lôi kéo họ. Nếu chúng ta chọc giận Đồng Lô Bảo, họ sẽ sớm phải chịu sự giận dữ của Đại Chu. Trong tình huống này, quốc vương Ba Lôn của Đồng Lô Bảo cử Vô Kỳ đến làm quan ngoại giao, điều này giống như là đang đưa con tin vào tay chúng ta. Việc này có thể là để chúng ta yên tâm, nói cho chúng ta biết họ tuyệt đối sẽ không nghiêng về phía Saint Laurent Đế Quốc. Nói đến đây, Hốc Khứ Bệnh như chợt nghĩ ra điều gì, vội vàng lật một tờ văn kiện trên bàn làm việc. Bệ hạ, đây là báo cáo từ bộ phận buôn bán bên ngoài sáng nay gửi đến. Đồng Lô Bảo đã đình chỉ việc mua thuốc nổ từ chúng ta. Thương mại thuốc nổ với Đồng Lô Bảo là một trong những giao dịch lớn của Đại Chu. Tuy nhiên, Chu Tự rõ ràng nhận thấy rằng giao dịch này sẽ không thể tiếp tục lâu dài. Vì người lùn ở Đồng Lô Bảo cũng đang nghiên cứu thuốc nổ, và họ đã nghiên cứu hết các phương pháp pha chế thuốc nổ, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thực tế, từ quý 2 năm trước, lượng thuốc nổ mà Đồng Lô Bảo mua từ Đại Chu đã giảm dần. Phần lớn trong số đó, nghiên cứu thuốc nổ của Đồng Lô Bảo đã hoàn thành đến 89/10. Lý do họ không ngay lập tức đình chỉ mua thuốc nổ là vì họ còn phải tính đến quan hệ hữu nghị với Đại Chu, và cũng vì mới kế vị Ba Lon. Khi đổi quốc vương, nếu Ba Lon vừa lên ngôi mà ngay lập tức chấm dứt giao dịch kinh tế, thì Đại Chu sẽ hiểu lầm rằng việc thay đổi quốc vương ở Đồng Lô Bảo cũng đồng nghĩa với việc quan hệ ngoại giao giữa hai bên sẽ thay đổi. Điều này khiến họ lo lắng, vì họ sợ Đại Chu sẽ nghĩ quá nhiều và hiểu sai ý đồ của mình. Xét đến thực lực và vị trí địa lý của Đại Chu, điều này rõ ràng không phải là điều tốt. Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục duy trì các giao dịch như trước, thì cũng không hợp lý với lợi ích của Đồng Lô Bảo. Vì vậy, ba lần sau khi lên ngôi sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc từ từ giảm bớt lượng mua sắm, thông qua phương thức này để giảm chi phí. Sau đó, ông sẽ xem tình hình và quyết định sau. Điều đáng chú ý là, đối với việc trực tiếp ngừng tất cả giao dịch với đại chủ, nguyên nhân đơn giản nhất có lẽ là vì Đồng Lô Bảo đã cử Walking đến đây. Việc bắt giữ Walking, thân vương của họ, chắc chắn sẽ khiến đại chủ yên tâm hơn. Chu tự nghĩ như vậy và cũng đồng tình với Hoắc Khứ Bậy. Là quốc vương của Đồng Lô Bảo, việc đưa Walking đến đại chủ, dù xét về mặt nào, đều là có lợi cho ba lần. Dù trước đó, qua thời gian ngắn tiếp xúc, họ cũng nhận ra rằng Walking có chút sợ người anh trai này, nhưng tình cảm giữa hai anh em chắc chắn không phải là không tốt. Tuy nhiên, việc Balon có thể quyết đoán như vậy, đưa chính em trai của mình đến làm con tin cho đại chủ, đúng là điều mà Chu Tự không ngờ tới. Không thể không thừa nhận, Chu Tự cũng càng thêm coi trọng Balon một chút. Sau này, Đồng Lô Bảo sẽ tiếp tục đối diện với nước Cộng hòa Smith. Mặc dù Naga, người đứng đầu của Smith, chỉ là người làm công, nhưng ông ta là một người làm công cao cấp, và trong tay cũng có không ít quyền lực. Đội ngũ ngoại giao của họ bao gồm 30 thành viên, và họ đã nhanh chóng lấp đầy các vị trí trong đội ngũ này. Đối với đại chủ, Peter và Fisher đã từng đến thăm và đã chứng kiến những gì đại chủ đang phát triển, đặc biệt là những tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực hơi nước. Vì vậy, những người muốn đến đại chủ thường trú không thể không được chỉ dẫn cẩn thận trước khi đến. Tuy nhiên, dù họ đã được chuẩn bị kỹ càng, họ vẫn không thể không bị choáng ngợp trước sức mạnh và sự phát triển của đại chủ, khiến họ phải thay đổi hoàn toàn quan điểm về thế giới. Mặc dù phải đến mùa thu, khi đội ngũ ngoại giao từ Saint Laurent mới đến, họ vẫn không thể tránh khỏi cú sốc khi chứng kiến sự phát triển vượt bậc của đại chủ. Theo họ, không chỉ đơn giản là một đoàn tàu hơi nước, mà còn là một lời cảnh báo mạnh mẽ từ đại chủ nhằm phô trương sức mạnh của mình. Đợt ngoại giao này lại nối tiếp đợt khác, khi các đội ngoại giao dựa vào hơi nước xe lửa đến Hắc Nguyệt Thành, trong lòng họ càng thêm kính trọng đối với các quốc gia này và sự thường trú của họ. Trong suốt hơn nửa năm qua, do các đội ngoại giao lần lượt đến, Hoàng Cung cũng tổ chức nhiều yến hội, và trong vài tháng qua đã xử lý 4 trận yến hội, có thể coi là phá kỷ lục. Không có cách nào, mỗi đợt đoàn ngoại giao lại đến cách nhau một thời gian khá dài, nên họ không thể triệu tập yến hội cho tất cả các phe ngoại giao đội ngũ cùng lúc. Điều này khiến cho những đội ngũ như nữ chiến sĩ tộc và Đồng Lô Bảo cảm thấy hơi bị lãnh đạm. Về phía Đồng Lô Bảo, không nói gì, tuy rằng mối quan hệ giữa đại chủ và nữ chiến sĩ tộc hiện giờ rất tốt, nhưng đó cũng không phải là lý do của sự lãnh đạm. Thực ra, mối quan hệ tốt đẹp càng cần phải được đãi ngộ chu đáo. Vì vậy, khi mối quan hệ của họ luôn ổn định, việc chiêu đãi cũng càng phải chu đáo. Khi các quốc gia ngoại giao lần lượt vào ở đại sứ quán, công tác của đại sứ quán đại chủ coi như cơ bản hoàn tất. Tuy nhiên, ai cũng hiểu rắc rối thật sự giờ mới bắt đầu. So với các quốc gia khác, sau khi đến đại chủ, ngoài công việc thường ngày, đa phần là sống cuộc sống phóng túng. Còn nữ chiến sĩ tộc, ngoài ra các đại sứ quán của các quốc gia khác cũng nhanh chóng triển khai công việc liên quan. Về phần Đồng Lô Bảo thì ngược lại khá bình lặng, chủ yếu là tham quan bình thường, và người lùn ở đây thật sự rất dễ nhận ra, vì vậy họ rất khó tiến hành những hành động bí mật nào. Thêm vào đó, mối quan hệ của họ với đại chủ lúc này vẫn là giữ thái độ thành thật thì tốt hơn. Khách quan mà nói, đại sứ quán của nước Cộng hòa Smith và đế quốc Saint Laurent sau một thời gian an phận ngắn ngủi đã bắt đầu triển khai các hoạt động gián điệp. Mùa đông năm nay, trời tối đến rất sớm, ở thời đại này, không có gì hoạt động vào ban đêm. Mọi người chủ yếu làm việc suốt cả ngày, sau khi trời tối, chỉ ăn cơm tối, ngồi trò chuyện một chút, rồi khoảng sau 7 giờ, họ đắp chăn đi ngủ. Cái giờ này ngoài phố, hầu như chỉ có các đội canh gác và tuần tra. Đại chủ nội bộ trị an rất tốt, nhân dân sống yên ổn, không ai lo ăn lo mặc, nên không ai nghĩ đến việc gây rối. Trước đây, việc tuần tra đêm chỉ mang tính chất tượng trưng nhiều hơn thực tế. Nhưng trong 2 năm qua, với sự xuất hiện của một lượng lớn nhân khẩu từ ngoài vào, cộng thêm các đại sứ quán hoàn thành và các phái đoàn ngoại giao vào ở, các ngành liên quan đều phải tham gia và tổ chức các cuộc họp bên đền. Có một số việc không tiện nói rõ, nhưng chắc chắn công tác tuần tra sẽ cần phải tăng cường, đêm nay cũng không phải là ngoại lệ. Tối nay, khi tuần tra khu vực bên ngoài thành Hắc Nguyệt, một thành viên trong đội cảnh vệ cầm đèn đã phát hiện ra điều gì đó, liền giơ tay ra hiệu cho các thành viên trong đội dừng lại. Có biến. Nghe vậy, các đội viên đều dừng lại. Trong khi triển khai đội hình, họ bắt đầu nhìn xung quanh. Sau một vòng quan sát, một đội viên không quá chắc chắn lên tiếng. Đội trưởng, hình như không có gì đâu. Ta chắc chắn lắm. Vừa rồi có một bóng đen lướt qua. Đội trưởng nói, giọng điệu rất kiên định, không có chút do dự nào. hắn có thể lừa qua ánh mắt của các ngươi, nhưng không thể qua được đôi mắt mà bệ hạ đã ban thưởng cho ta. Mỗi lần nhắc đến đôi mắt của mình, đội trưởng luôn không kìm được chút tự hào trong giọng nói. Và với người thường, đội trưởng cảm thấy thị lực của mình ngày càng tốt lên. Dù mọi người không thể nhìn rõ đồ vật vào ban đêm, thì hắn vẫn có thể nhìn thấy một phần. Nghĩ vậy, đội trưởng thổi tắt ngọn đèn trong tay. Chờ một chút, đừng nói gì, theo ta nhẹ nhàng bước đi. Đối với đội trưởng, đôi mắt này của ông, các đội viên đều phục tùng. Nghe lời đội trưởng, không ai lên tiếng nghi ngờ, mọi người đều tuân theo. Khi ngọn đèn tắt, đối với các đội viên bình thường mà nói, tầm nhìn của họ bị ảnh hưởng khá nhiều. Nhưng điều này chỉ cần làm quen một chút là có thể dễ dàng vượt qua. Vì khu vực này, họ thực tế rất quen thuộc vì mỗi ngày đều phải tuần tra. Trời tối mịt, không có ai trên đường, lại thêm đêm khuya vắng lặng, bọn họ giờ đây dù nhắm mắt lại cũng không thể sai. Đuổi theo đội trưởng bộ pháp, đội cảnh vệ rất nhanh đã đến một chỗ ngoặt, tìm thấy rồi. Đội trưởng ló đầu ra ngoài, nhanh chóng chú ý đến một bóng người đang lén lút quanh quẩn trong một sân nhỏ bên ngoài tường rào. Hảo, lại là Đám Da Đen. Đám Da Đen này đi đêm, trừ khi đem đèn chiếu vào mặt hắn, nếu không ai có thể nhìn thấy hắn ngoài ta. Dưới ánh trăng mờ, đội trưởng có thể miễn cưỡng thấy rõ thân ảnh đối phương, cơ bắp trên mặt giật một cái. Nhìn tư thế ấy, hắn muốn leo tường vào sao? Biết nay bọn họ không có ý đồ tốt mà. Vừa nghĩ đến đây, đội trưởng không nói lời nào, tận dụng bóng đêm làm che chắn, xông tới một bước, nhắm ngay cái mông hắn mà đá một cú mạnh, cùng với tiếng hét thảm. Ngao, đội trưởng quang minh lẫm liệt quát lớn, lại có trộm ở đây lén lút. Các huynh đệ, đánh cho ta. Chỉ trong nháy mắt, quyền cước như mưa rơi xuống, Đám Da Đen bị đánh tơi bời, vội vàng mở miệng kêu cứu, muốn chứng minh thân phận của mình. Ta là... Ai ngờ vừa mới nói ra được hai chữ, một miếng vải bố lớn bằng nắm tay liền bị nhét thẳng vào miệng hắn, chật ních đến mức hắn suýt ngất đi. Nhờ mấy lần kinh nghiệm trước, bọn họ giờ đây đã hành động nhanh chóng, không mất một chút thời gian. Đám Da Đen bị đánh ngã xuống đất, không thể kêu lên, im lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng đập, đánh, đánh cho ta đến chết. Trong thời gian này, đám người này cũng đã gặp không ít lạc đường. Như thế, đội cảnh vệ và vệ binh đội liên tục bị làm phiền, nhưng vì thân phận có hạn, họ vẫn không tiện hành động. Giờ đây, vất vả lắm mới có cơ hội, không ra tay đánh một trận 300 hiệp thì quả là không thể chấp nhận được. Cùng lúc đó, từ trong bóng tối, nhìn thấy một đám đội cảnh vệ vây đánh, lại không nghe thấy bất kỳ tiếng kêu nào từ đám Da Đen. Một người trong đó không nhịn được hỏi, chúng ta không bị ngăn cản sao? Ngăn cản gì? Nhiệm vụ của chúng ta là giám sát bọn họ, không để họ đánh cắp cơ mật Đại Chu, giờ đây có liên quan gì đến chúng ta? Nhắc mới nhớ, đội trưởng đội cảnh vệ kia, ánh mắt quả là tốt, màn đêm tối tăm thế này mà hắn vẫn có thể phát hiện ra đám Da Đen kia. Ánh mắt này đúng là tài năng trong việc theo dõi, nếu quay lại, hắn có thể trở thành người của chúng ta, chỉ cần chờ cơ hội thu phục hắn thôi. Trong lúc này, sở tra xét hai giám sát viên chính đang nói chuyện. Ngay lúc đó, đội trưởng vang lên tiếng nói lần nữa, tràn ngập ngạc nhiên. Ai già, đây không phải là đại biểu Smith của nước Cộng hòa sao? Sao? Ngài lại ở đây? Sao? Ngài lại ở đây? Trước đó ngài không lên tiếng. Cái này tối như bừng cũng không đề cập tới cái đèn. Ngài nhìn xem chuyện này làm, đều chảy máu á. Tranh thủ thời gian đưa đi bệnh viện. Giờ này khắc này, nhìn xem đều đã bị đánh nửa chết nửa sống. Ý thức mơ hồ Da Đen, đội trưởng rắt cuống họng hô một miệng, ngoài miệng kêu rất cấp bách. Động tác lại là không nhanh không chậm. Từng cái, thậm chí còn dự định xiên một lát eo, nghỉ một lát, nhưng làm bọn họ trâu bức xấu, nơi nào có nửa điểm muốn đem người tranh thủ thời gian đưa đi bệnh viện ý tứ. Một màn này nhìn núp trong bóng tối giám thị nhân viên khóe miệng nhịn không được tát hai cái. Phục, chính là diễn kỹ sắc nổi một điểm, tiểu tử này, diễn trò cũng không biết làm nguyên bộ. Vào lúc ban đêm, cái kia đại sứ quán Da Đen hay là bị đưa đi bệnh viện, cùng một thời gian, tiếp vào thông báo Smith nước Cộng hòa đại biểu, cũng là vô cùng lo lắng chạy tới. Hắn đương nhiên biết đây là cái gì tình huống. Đang trên đường tới, hắn liền đã nghĩ kỹ lý do thoái thác. Vừa đến bệnh viện, trực tiếp lớn tiếng dọa người. Chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Cơm nước xong xuôi ra ngoài tản bộ thời điểm còn rất tốt à? Tại sao lại bị đánh thành dạng này rồi? Tại trong phòng bệnh, nhìn xem cơ hồ là bị đánh thương tích đầy mình bộ hạ. Cái kia Da Đen đại biểu đang ăn giật mình đồng thời, hướng thẳng đến trước hắn một bước chạy đến cảnh sát trưởng Hưng sư vấn tội. Đối mặt ở trước mặt mình lớn bạo tố diễn kỹ Da Đen đại biểu, đứng ở nơi đó cảnh sát trưởng ha ha gượng cười hai tiếng, sau đó hung dữ nhìn về phía đứng tại bên cạnh mấy tên đội cảnh vệ thành viên. Chính là nói a, à, làm sao, liền đem người đánh thành dạng này rồi, đều cút trở về cho ta diện bích hối lỗi. Mặt này vách tường hối lỗi cũng không biết là chê bọn họ đánh nặng, còn là đánh nhẹ. Cảnh sát trưởng chiến trận này, nhìn xem khí thế hung hổ, giọng cũng lớn. Kết quả nghe xong nội dung, Da đen đại biểu nháy mắt người đều ngốc, liền cái này. Sự việc này, khi báo cáo tới Chu Tự, đã là sáng ngày hôm sau. Như mọi khi, Chu Tự đang đứng trong sân, luyện tập thái cực dưỡng sinh, nghe Diệp Kình Hồng báo cáo. Sau khi vừa hoàn thành một bộ thái cực, Chu Tự đứng thẳng, im lặng. Đây là lần thứ mấy trong tháng này rồi? Bẩm bệ hạ, là lần thứ ba. Diệp Kinh Hồng bình tĩnh đáp lại, chỉ trong tháng này, nhóm người của Smith nước Cộng Hòa đã ba lần lạc đường, vô tình xâm nhập vào khu vực làm việc của Hắc Nguyệt Thành, lần này thậm chí còn là vào ban đêm. Hắc Nguyệt Thành dù lớn, nhưng các khu vực và con đường trong thành không hề phức tạp. Nhóm người từ Smith nước Cộng Hòa đến vào mùa hè, giờ đã là mùa đông, vậy mà sau nửa năm, họ vẫn có thể lạc đường như vậy sao? Chu Tự trong lòng thầm nghĩ, vậy có thể gọi là lạc đường không? Tôi thấy mục tiêu của họ rất rõ ràng mà. Bọn họ xâm nhập vào khu vực làm việc của Đại Chu, nơi tập trung các cơ quan và đơn vị quan trọng, là nơi cấm người ngoài ra vào. Dĩ nhiên, Chu Tự cũng không quá lo lắng họ xâm nhập, vì những khu vực cần bảo mật nghiêm ngặt, như các cơ sở nghiên cứu quân sự và nhà máy sản xuất vũ khí, từ lâu đã được chuyển vào trong quân khu từ trước khi đại sứ quán hoàn thành. Tuy nhiên dù vậy, các cơ quan của Đại Chu vẫn không thể để một đám người ngoài tùy tiện ra vào. Nghe nói họ bị đánh một trận. Đúng, đội cảnh vệ không nói gì, lập tức hành động. Hiện tại mấy người kia còn đang nằm trong bệnh viện. Nghe vậy, Chu Tự không khỏi nháy mắt vài lần. Đại sứ quán bên kia phản ứng thế nào? Họ nhận được tin, tức giận lắm, lập tức tìm đến cảnh sát trưởng để chất vấn. Diệp Kinh Hồng dừng lại một chút rồi tiếp. Cảnh sát trưởng đã mắng mấy đội cảnh vệ một trận, yêu cầu họ trở về tự kiểm điểm. Diệp Kinh Hồng nói xong, không khỏi nhăn mày một chút. Kể từ khi các quốc gia ngoại giao tới đây, những người này đã trở thành đối tượng giám sát trọng điểm của sở tra xét. Trong thời gian gần đây, những người này đúng là như thiêu thần lao vào lửa, không ai liều lĩnh như họ. Ăn ngay nói thật, hắn đã muốn ra tay từ lâu. Lúc mới nhận được tin này, Diệp Kinh Hồng suýt nữa đã cười lớn. Không chỉ Diệp Kinh Hồng, mà ngay cả Chu Tự cũng suýt nữa không kiềm chế được. Trong khoảnh khắc đó, Chu Tự thật sự không biết Smith nước Cộng Hòa là vì thủ đoạn vụng về hay vì không biết tự lượng sức mình mà hành động như vậy. Thôi, cứ như vậy đi. Chu Tự gật đầu, rõ ràng ý tứ đã rất rõ ràng. Đánh thì cứ đánh, ai bảo bọn họ không biết tự lượng sức. Đại Chu có thực lực ở đó, và sự việc lần này rõ ràng là do họ sai. Chu Tự chẳng có gì phải sợ. Tuy vậy, Diệp Kinh Hồng rõ ràng còn muốn nói thêm điều gì. Bệ hạ, căn cứ vào báo cáo từ thuộc hạ, đội trưởng đội cảnh vệ có ánh mắt rất sắc bén, vi thần muốn thu hắn vào sở tra xét. Đối với chuyện này, Diệp Kinh Hồng rõ ràng đã chuẩn bị từ trước. Vừa nói xong, hắn liền đưa tài liệu của đội trưởng đó đến trước mặt Chu Tự. Chu Tự nhận tài liệu, lật ra xem xét, rồi cười. Ta nói sao? Người lại mời người đến đây. Thì ra là người coi trọng nhân tài trong đội cảnh vệ à? Nghe vậy, Diệp Kinh Hồng cũng xấu hổ cười một tiếng. Sở tra xét có địa vị đặc thù. Những nhân viên bình thường có thể điều động trực tiếp. Nhưng lần này họ muốn một nhân tài cấp tam tinh xuất sắc. Xét về sự phát triển toàn diện của quốc gia, những người tài giỏi trong Đại Chu cơ bản đều đã được phân bổ vào các ngành nghề theo ưu thế thiên phú của họ. Không phải tất cả mọi người đều tập trung vào một bộ môn, mà những bộ môn khác không có nhân tài. Diệp Kinh Hồng chú trọng đến nhân tài này. Mặc dù thiên phú của đối phương khá bình thường, nhưng dưới sự ảnh hưởng của hắn, từ ánh mắt đã có sự đặc biệt. Hai năm qua thậm chí vào ban đêm, đối phương vẫn có thể nhìn thấy rõ một số vật thể. Điều này không nghi ngờ gì là ảnh hưởng từ thiên phú. Tiến hóa lãnh tụ, đối phương có thể thấy rõ đồ vật vào ban đêm. Thời gian này cùng lúc chính mình đột phá xuất khiếu cảnh là rất phù hợp, rất có thể, sau khi chính mình đột phá, hiệu quả, tiến hóa lãnh tụ, đã vô hình tăng lên. Tuy nhiên, mức độ tăng lên của tiến hóa lãnh tụ cũng không hoàn toàn giống nhau. Dựa vào kinh nghiệm nghiên cứu những năm qua, Chu Tự nhận ra rằng mức độ gia tăng từ thiên phú, tiến hóa lãnh tụ sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố. Một là tự thân tư chất, nói đơn giản, những người có tư chất mạnh mẽ thường nhận được gia tăng lớn hơn. Yếu tố còn lại là độ trung thành. Đúng vậy, chính là độ trung thành. Trong những năm qua, Chu Tự phát hiện rõ ràng rằng những người có độ trung thành từ 80 trở lên sẽ nhận được gia tăng mạnh mẽ. Một ví dụ điển hình chính là các thành viên của quốc giáo. Ở Đại Chu, để trở thành thành viên chính thức của quốc giáo, độ trung thành của họ phải từ 80 điểm trở lên. Theo quan sát của Chu Tự, những thành viên chính thức của quốc giáo, tổng thể thể chất của họ thường mạnh mẽ hơn rất nhiều người dân bình thường, hoặc như đội trưởng này, có năng khiếu đặc biệt nổi trội. Nói đơn giản, mức độ sinh mệnh của họ đã đạt đến một tiêu chuẩn gần với sinh mệnh siêu phàm. Với tình huống này, Chu Tự suy nghĩ một chút rồi đại khái hiểu rõ nguyên nhân, thiên phú của hắn, gọi là tiến hóa lãnh tụ. Điểm trọng yếu chính là ở hai chữ, lãnh tụ, dưới sự lãnh đạo của hắn, con dân đã hoàn toàn thừa nhận thân phận lãnh tụ của hắn, và sẵn sàng trả giá trung thành. tài năng của họ cũng được thiên phú gia trì. Nếu như một người gián điệp mà trong lòng không coi hắn là lãnh tụ, không có lòng trung thành, thì thiên phú đó làm sao có thể có hiệu quả được? Với cơ sở này, Chu Tự nhanh chóng tiến hành thử nghiệm trên một lượng lớn mẫu vật, tiến hành nghiên cứu xâm nhập. Sau đó, ông cơ bản xác nhận rằng với độ trung thành dưới 70 điểm, hầu như không thể nhận được sự gia trì từ thiên phú, hoặc nếu có, thì hiệu quả cực kỳ nhỏ bé, có thể bỏ qua. Còn với độ trung thành từ 70 điểm trở lên, nhưng dưới 80 điểm, người ta đã có thể cảm nhận rõ ràng sự biến hóa. Với những người có độ trung thành từ 80 điểm trở lên, thì có thể coi như gần nửa người siêu phàm. Phát hiện này ẩn chứa cơ chế mới, đối với Chu Tự mà nói là một điều tốt, thậm chí có thể kéo dài dòng thời gian, từng bước loại bỏ những kẻ không trung thành với mình. Dù sao, theo sự phát triển tự nhiên, nếu tổng hợp các yếu tố thể chất tăng lên, thì tuổi thọ của họ chắc chắn sẽ cao hơn người bình thường, còn những người nửa siêu phàm thì càng không cần phải bàn. Chu Tự nhanh chóng xác nhận xong thân phận của đối phương, rồi đặt tài liệu sang một bên trên bàn. Xem ra, cho đến giờ, đôi mắt của hắn trong việc tra xét quả thực rất hữu dụng. Được rồi, người này sẽ giao cho ngươi. Đa tạ bệ hạ. Chu Tự khoát tay, ra hiệu đối phương không cần nói thêm, rồi lập tức chuyển chủ đề sang vấn đề khác. Sẽ Loren đế quốc, đại sứ quán bên đó có động tĩnh gì không? Không có động tĩnh, vẫn như trước, mỗi ngày cứ loay hoay trong thành, ăn uống xong lại đi vòng vòng. Mấy tháng qua, hành động của người Sẽ Loren đế quốc và các nữ chiến sĩ tộc cũng không có gì thay đổi, nhưng Chu Tự không nghĩ rằng đội ngoại giao của họ lại chỉ đến đại chu này để sống phong tùng. Đối phương từ trước đến nay không có hành động gì, rất có thể họ đang chờ thời điểm bọn họ buông lòng cảnh giác, hoặc là liệu có khả năng họ đã bắt đầu hành động gì rồi, nhưng các ngươi lại không phát hiện ra không? Chu Tự hỏi. Diệp Kinh Hồng trầm mặc một lúc, rồi trả lời, khả năng này cũng không thể hoàn toàn loại trừ. Diệp Kinh Hồng không phủ nhận trực tiếp, mà chỉ nói rõ quan điểm của mình. Nhưng chúng ta ở sở tra xét gần như cả ngày đều theo dõi bọn họ. Dù cho họ trở về đại sứ quán, chúng ta cũng có người theo dõi suốt cả đêm. Khả năng này, vi thần cảm thấy rất thấp. Nghe xong lời Diệp Kinh Hồng, Chu Tự nhẹ gật đầu, không được chủ quan tiếp tục theo dõi chặt chẽ. Người Sẽ Loren đế quốc có lẽ sẽ khó đối phó hơn cả nhóm người từ Smith, nước Cộng Hòa, vi thần rõ ràng. Giống như loại Smith nước Cộng Hòa trực tiếp ra tay, triển khai hành động, ngược lại dễ đối phó. Điều đáng sợ là kiểu như Sẽ Loren đế quốc, lúc nào cũng im lặng, ai biết bọn họ đang tính toán gì. Chu Tự cũng không tin là đối phương không có ý định triển khai gián điệp. Nhìn vào tình hình hiện tại của liên quân năm nước, nếu muốn cài gián điệp vào Đại Chu, chắc chắn là Sẽ Loren đế quốc. Mặc dù ngay từ đầu, Chu Tự đã chuẩn bị tâm lý để đối phó với gián điệp từ các quốc gia khác, nhưng nói thật, đến lúc này trong lòng hắn vẫn cảm thấy có chút áp lực. Tuy nhiên, vào lúc này mà lo lắng cũng vô ích, Chu Tự chỉ có thể quay lại, bình tĩnh đối diện với tình hình. Đúng rồi, trước đó bảo các người phát ra tin tức, đã phát ra hết chưa? Hồi bẩm bệ hạ, đã phát ra rồi. Một thời gian trước, Chu Tự đã sai sở tra xét người, đem thông tin về việc Đại Chu đang cùng Smith, nước Cộng Hòa tiến hành quân giới mậu dịch phát tán ra ngoài. Việc này bản thân hắn không sợ người khác biết, và cũng chẳng phạm phải kiên kỵ gì. Trong xã hội hiện đại, việc các cường quốc bán trang bị quân sự cho nước khác là điều rất bình thường, thậm chí còn có thể coi đó là một phần của chiến lược quốc gia. Chu Tự phát ra tin này, mục đích chính là muốn quan sát xem các quốc gia trong liên quân có muốn hợp tác với hắn trong việc mua bán quân giới hay không. Hắn cũng không ngại việc làm ăn với các nước khác, cho dù đối phương có là Sẽ Loren đế quốc thì cũng không có gì đáng ngại. Dù sao, khi tính toán lâu dài, hắn không thể cứ mãi giữ Smith nước Cộng Hòa trong tay mà không để họ phát triển. Đương nhiên, một lý do quan trọng nữa là hắn cảm thấy Fisher và Peter chưa chắc đã có thể tiêu thụ hết hàng hóa của hắn. Mặc dù bí mật vẫn còn giữ kín, nhưng trên đời này không có từ nào là không lọt gió. Cái bí mật này chắc chắn không thể giữ mãi. Một khi súng mồi lửa bị lộ, các trang bị như đơn binh nỏ, phòng nỏ và ba cung sàng nỏ này rất có thể sẽ phải nện vào tay đối phương. Nhân lúc này bí mật vẫn chưa bị lộ, Chu Tử cũng muốn nhanh chóng tranh thủ thời gian đưa những trang bị này ra ngoài. Nói về trang bị, trước đây về việc cùng Sẽ Loren đế quốc ký kết hợp tác nghiên cứu phụ ma chân nguồn, sau đó lại không thấy nhắc lại việc này. Có phải họ đã phát hiện ra sự uy hiếp từ Đại Chu, nên không còn muốn nâng cao thực lực của chúng ta nữa? Nghĩ vậy, Chu Tự cảm thấy không phải không có lý. Dưới tình hình hiện tại, rõ ràng Đại Chu và Sẽ Loren đế quốc đều muốn cạnh tranh trong việc phát triển quốc gia, và chắc chắn Sẽ Loren đế quốc sẽ không muốn giúp Đại Chu tăng cường thực lực. Lúc ấy chuyện này cuối cùng vẫn chỉ là dừng lại tại hắn cùng Sẽ Loren một thế miệng ước định bên trên. Lúc này đối diện mặt dạn mày dày làm chưa từng xảy ra, bọn họ cũng không có biện pháp gì. Bất quá Sẽ Loren đế quốc không muốn cùng bọn họ hợp tác, bọn họ còn có thể tìm thế lực khác hợp tác. Xế chiều hôm đó, Vừa mới kết thúc nghỉ trưa, Chu Tự liền thu được đến từ thân binh báo cáo. Bệ hạ, nữ chiến sĩ tộc bên kia đem đồ vật đưa tới, đồ vật cho ngài thả tại tẩm cung. Tốt, ta biết, tại ta đi ra trước đó, ai cũng không cho phép tới quấy rầy ta. Tại đơn giản phân phó tốt chuyện này về sau, Chu Tự liền cất bước đi vào tẩm cung. Lúc này hắn tẩm cung trên mặt bàn, liền đã thả một cái hình chữ nhật cái dương. Mở dương ra, một thanh quen thuộc bội kiếm lập tức ánh vào Chu Tự tầm mắt. Cái này ra vét bội kiếm, ra vét tại không cần. Gông nữa, thời điểm, cơ bản liền dùng thanh kiếm này tiến hành tác chiến. Chu Tự sớm tại ngay từ đầu chú ý tới thanh kiếm này thời điểm, liền biết đây nhất định là phụ ma vũ khí, lại không nghĩ rằng, cái này lại còn là một thanh tinh lương cấp bậc bội kiếm. Thanh kiếm này kiểu dáng tiếp cận với kỵ sĩ kiếm, trên bản chất là một tay kiếm, nắm ở trong tay, trọng lượng cũng là không tính là nặng. Cả một cái chuôi kiếm dùng chính là một loại màu vàng sậm kim loại, hình thái vì hình dạng xoắn ốc. Nhìn kỹ phía dưới, Chu Tự rất nhanh phát hiện, cái kia chân ngôn minh văn đúng là trực tiếp khắc dấu tại cái kia kiếm chuôi xoắn ốc mặt phẳng nghiêng phía trên, thuận cái kia xoắn ốc hoa văn, lưỡi kiếm cùng chuôi kiếm ở giữa bao tay bộ phận trực tiếp hiện ra vì xen lẫn hỏa diễm hình thái. Chu Tự nắm chặt chuôi kiếm, có chút một cái phát lực, nương theo lấy một tiếng thanh thủy kiếm minh, lập tức lợi kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt rơi xuống trên thân kiếm, Chu Tự lập tức hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy kiếm này thân đúng là bày biện ra một loại hoa văn thép đường vân. Đây là chỉ có thông qua đại lượng gặp lại rèn tài năng hình thành. Javet nói kiếm này là cựu văn minh thời kỳ truyền xuống, hiện tại xem ra, cái này cựu văn minh thời kỳ kỹ thuật rèn đúc là một điểm không kém a. Giòm bí chi đồng, tại đối với thanh kiếm này tiến hành một cái đơn giản quan sát về sau, Chu Tự nhanh chóng phát động chân ngôn, tìm tòi hư thực, rất nhanh, thanh kiếm này bảng thuộc tính ở trước mặt hắn triển khai, tên, nóng bỏng chi nhận, mô phỏng, đẳng cấp, tinh lương, giới thiệu. Đây là chiến thần đưa cho chính mình bán thần nữ nhi bội kiếm, về sau chuôi này bội kiếm lại bị hậu thế thợ thủ công mô phỏng, rèn đúc ra trước mắt chuôi này, mặc dù là mô phỏng sản phẩm, nhưng vẫn như cũ có tương đương uy năng, không thể khinh thường, vậy mà là một kiện mô phỏng phẩm. Tình huống này, Chu Tự là thật không nghĩ tới, chiến thần bán thần nữ nhi, nói hẳn là nữ chiến sĩ tộc thủy tổ, cái này mô phỏng phẩm đều có tinh lương cấp bậc, cái kia nguyên bản không được là cái sử thi cấp đặt cơ sở, tuy nhiên nhìn vào ý nghĩa mà giới này giới thiệu, phải chăng thanh kiếm thủy tổ đã không được truyền lại, tại sao, trong tay Javet lại trở thành một món đồ mô phỏng, khi có cơ hội, nàng sẽ hỏi thử một chút, nói về chuyện này, sao, hệ thống lại không nhắc nhở gì vậy, phải chăng là do vụ ma chân ngôn cấp tinh lương đã vượt qua phạm vi hấp thụ của hệ thống, hay là hệ thống đã trở nên kém hiệu quả hơn, mà mình không biết, trước đây sẽ Lauren từng nói hệ thống đột nhiên gặp vấn đề, chức năng bị giảm đi rất nhiều, và qua nhiều năm như vậy, hệ thống có thể càng ngày càng tệ hơn. Tuy nhiên, đối với Chu Tự hiện nay đã đạt đến xuất khiếu cảnh, ảnh hưởng này không còn lớn, nếu hệ thống không thể giải quyết vấn đề, hắn có thể tự làm được. Trong khi suy nghĩ nhanh chóng, Chu Tự trực tiếp cầm lấy cái vật nóng bỏng, nâng lên lòng bàn tay rồi nhắm mắt lại để cảm nhận. Trong trạng thái này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong vật nóng bỏng này có một lực lượng không bình thường. Hắn thử nghiệm hấp thụ phụ ma chân ngôn bên trong, toàn bộ quá trình không gặp trắc trở rất nhanh, một vật lớn bằng nắm tay, như một đám lửa sáng, đã được Chu Tự lấy ra, vừa chạm vào tay, chùm sáng lập tức chui vào trong cơ thể hắn, không dừng lại, sau khi hoàn thành việc hấp thụ, hắn ngay lập tức bắt đầu cảm nhận và xâm nhập vào phụ ma chân ngôn này, rất tốt, mức độ phức tạp của cái này ít nhất gấp 10 lần so với cơ sở phụ ma, đẳng cấp đã tăng lên một bậc. Độ phức tạp cũng tăng gấp 10 lần, liệu mỗi món trang bị cấp tinh lương đều như vậy sao, hay là chỉ riêng cái này? Không có gì lạ khi Chu Tự suy nghĩ như vậy, vì thanh kiếm này vốn là chiến thần cho nữ nhi của hắn, ít nhất cũng phải đạt cấp sử thi trang bị cơ sở. Dù có qua mô phỏng và đơn giản hóa, nhưng cường độ của nó chắc chắn không phải là trang bị cấp tinh lương bình thường có thể sánh kịp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.